Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 241 gió mùa địa ngục. Người này, tu vi chăm chú là đặc biệt khắc chế ác ma. Thậm chí cả địa ngục gió mùa đều có thể luyện hóa. Chuyển hóa làm hừng hực ngọn lửa. Rèn luyện bản thân chân khí. Loại năng lực này coi như là thượng cổ đại thánh đều không có. Tiếng trung lưới che mặt đại tiểu thư nhìn xem Dương Kỳ sát nhập vào địa ngục gió mùa bên trong. Hai mắt lóe ra đã đến kỳ gì sáng giỏi. Thượng cổ đại thánh tiến xuống địa ngục gió mùa bên trong. Đều được muốn cẩn thận từng ly từng tí. Miễn cho bị gió mùa quét trúng thân thể. Tà khí xâm lấn. Nàng một đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ động tác. Bản thân cũng tại địa ngục gió mùa trong xuyên thẳng qua. Làm một cách ở ngoài đứng xem, nàng tựa hồ thoát ly cái thế giới này, nhảy ra tam giới, không tại năm hình trong. Đây là nàng một loại đặc thù năng lực. Thượng cổ đại thánh đều không có. Là nàng thể chất đặc thù. Cùng Dương Tố Tố sống nhau. Không hợp tại thường nhân. Giờ này khắc này. Dương Kỳ cũng không có để ý tới nhiều như vậy. Hắn xâm nhập địa ngục gió mùa bên trong. Vượt đến sâu bên trong. Cái kia gió mùa lại càng nồng đậm. Trong đó ma duyệt. Cường thi. Áp ma cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Khiến cho cửa địa ngục. Địa ngục song lô bên trong liệt diễm thiêu đốt được càng thêm kịch liệt. Hắn chân khí của mình đã lấy được thật lớn rèn luyện, tinh thần phong bạo cũng lớn mạnh. Hai mắt mở ra. Trong ánh mắt tinh thần phong bạo bắn phá quá lớn đế tháp. Trong đó trận pháp vận chuyển lại lần nữa nhanh hơn. Hấp lực vô cùng. Lớn đế tháp, cửa địa ngục song lô. Những cái này khí tông bảo bối hoàn toàn thúc giục. Dương Kỳ hóa thân một cái địa ngục trung kết giả. Điên cuồng tàn sát các loại ác ma. Trăm ngàn ác ma như bị cối xay thịt cuồn cuộn qua giống như phát ra một cổ tử vong khí tức. Một ít địa ngục gió mùa trong tồn tại ác ma đều có chút lui bước. Ngao ngao ngao ngao. Ở này trong tích tắc. Đột nhiên một cổ mạnh mẽ ác ma hiện ra rồi. Cầm đầu một cái ác ma hung thần áp sát. Cao tới trăm trượng. Thể trạng cường tráng. Sau lưng một đôi đồng đẳng có dài chừng 10 trượng. Hơi chút một cách động. Che khuất bầu trời. Không gian bão táp hiện ra tại địa ngục gió mùa bên trong. Là một đầu truyền kỳ cảnh giới ác ma bá tước. Hơn nữa là truyền kỳ tam biến, tư không biến trở lên ác ma bá tước. Tôn quý khí tức theo hắn mạnh mẽ trên thân thể phát ra. Cổ xưa kéo dài sinh mệnh khí tức có thể cho người hít thở không thông. Nhân loại tại đây ác ma trước mặt tại đang nhỏ yếu. Nhìn xem hình thể đã biết rõ. Ác ma thân cao trăm trượng. Toàn thân đều cứng rắn xác ngoài. Trong cơ thể huyết nhục sức mạnh nước cuồn trào. Có thể dung nạp bao nhiêu chân khí. Đồng dạng là truyền kỳ tam biến hư không biến thành ác ma. Vô luận là chân khí hùng hồn trình độ, còn là chân khí sức mạnh, đều là đồng nhất cảnh giới nhân loại mấy chục lần đều vượt quá. Nói cách khác, 10 cái vạn hà độc hoàng cũng không phải trước mắt cái này đầu ác ma địch thủ. Nhân loại cùng ác ma thể trạng ở vào tuyệt đối hạ phong. Duy nhất có thể cùng ác ma thân thể chống lại, cũng chỉ có cử tượng viễn cổ. Một đầu bình thường cự tượng viễn cổ. Có thể đem dòng suối nhỏ hút khô hóa thành mưa như chút nước mưa to. Tu luyện khí công đâu cự tượng viễn cổ càng là lấy sức mạnh chứ danh. Tại đang thời đại thái cổ. Với tư cách voi thần hậu duệ, cự tượng viễn cổ bên trong cường giả không biết đánh chết bao nhiêu ác ma. Mà Dương Kỳ hiện tại chính là rất nhiều cự tượng viễn cổ tụ tập hợp thể. Hắn chúa tể chi thân. Tố chất bên trên so với cự tượng viễn cổ càng muốn mạnh mẽ vô số lần. Hiện tại tương đương với 2000 đầu cự tượng viễn cổ tổng hợp. So với trước mắt cái này đầu ác ma sức mạnh còn muốn cường hoành hơn. Sát, Đối mặt cái này đầu hư không biến thành truyền kỳ ác ma bá tước, Dương Kỳ khí tức càng thêm huy hoàng. Trong tay minh thần chi mâu hiện ra, hơi chút một thiêu đốt, lập tức dài đến ngàn trượng, đâm rách vòng trời. Hoàng hôn chi nhạc thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương vang vọng cái này một mảnh gió mùa bên trong. Mang theo thu hoạch linh hồn hung uy. Ám sát hướng về phía cái này đầu hư không biến thành ác ma. Kho cu ca luôn. Cái này đầu ác ma trông thấy Dương Kỳ đánh tới. Trong miệng phun ra đã đến liên tiếp địa ngục ngôn ngữ. Tựa hồ là chú ngữ. Lại như là chửi bới. Trong đôi mắt có vườn ánh sáng kích xạ, rầm ào ào. Hắn gạt ra mây mù. Thừa phong tiểu lướt sóng. Cuồn cuộn mà đến. Trên bàn tay hiện ra một ngụm chân khí ma đao. Đỏ tươi như máu. Đem thiên địa biến thành một cái biển máu. Tại đang huyết hải sóng lớn bên trong. Phong mang lói lên. Nhàn nhạt bóng dáng hiện ra tại Dương Kỳ trước mặt. Huyết ảnh ma đao. Keng keng làm. Dương Kỳ trong tay minh thần chi mâu cùng cách này khẩu chân khí huyết ảnh ma đao đụng thẳng vào nhau. Song phương chuyển biến phức tạp. Kích động đi lên từng đợt sát khí. Rống. Dương Kỳ chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không kiệt. Lần nữa xuất kích. Minh thần chi mâu phía trên hỏa diễm hừng hực. Lớn sức mạnh đế tháp xé ra không gian. Đánh tan khắp trống không. Ở sau lưng một đầu voi thần hiện ra. Dài mũi cuốn đi ra ngoài. Quần tinh rơi xuống như mưa. Lực lượng khổng lồ đánh tan phía dưới. Huyết ảnh ma đao phía trên hiện ra vết sách ầm ầm vỡ vụn. Cái kia trăm trưởng ác ma bá tước chấn động. Liên tiếp lui về phía sau. Khinh nhờn chư thần ác ma. Nhất định bị chư thần chế tài. Chủ vinh quang chiếu rọi phía dưới. Hết thầy tà áp. Đều hủy diệt. Thế giới đem nghênh đón quang minh. Cổ xưa thần ngữ theo Dương Kỳ ấm đường trong truyền lại ra. Chủ nhãn mở ra. Một cổ vừa thô vừa to cột sáng nghiền nát mà ra. Trực tiếp công kích tại trăm trường ác ma trên thân thể. Cái này cột sáng ẩm chứa phá tà thần uy. Vượt ra khỏi hết thảy thần binh lời khí. Trực tiếp sẽ đem ác ma áo giáp đục lỗ. Theo hắn thân thể trong xuyên thấu qua. Ác ma huyết nhục tại đang cột sáng nhen nhóm xuống căn bản không có thể lệ ngăn cản chính mình thiêu đốt. Ác ma bá tước gầm thét. Ma khí ngập trời mà xuống. Ý đồ đập chết ngọn lửa trên người. Có thể không có nửa điểm thể lệ. Coi như là nhiều hơn nữa ma khí. Gặp hỏa diễm không chỉ. Mà còn không cách nào đập chết. Ngược lại khiến cho hỏa diễm càng thêm rừng rực. Chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Đạt tới mấy hơi thở về sau. Thậm chí cả ác ma chung quanh địa ngục gió mùa đều bốc cháy lên. Phá. Dương Kỳ cửa địa ngục lại lần nữa thanh toán ra. Khổng lồ chân khí môn hộ hạ xuống tới. Một cuốn sẽ đem cái này thiêu đốt ác ma bá tước ném vào địa ngục song lô thân thể. Lợi dụng chân khí của hắn huyết nhục hỏa diễm. Đến hình thành năng lượng cường đại. Rèn luyện huyết nhục của mình. Tại đang ác ma tánh mạng hóa thành trong ngọn lửa. Dương Kỳ hiện ra e rằng so với thần thánh. Huyết nhục tiến thêm một bước ngưng luyện. Như là gọt rúa tinh cương. Dần dần diễn sinh đi ra kỳ diệu chuyển biến. Một đầu hư không biến thành mạnh mẽ ác ma. Cứ như vậy bị gọn gàng đánh chết ngọn lửa kia thiêu đốt tại đang ác ma trên thân thể. Ác ma rõ ràng không cách nào ngăn cản cái gì hỏa diễm tựa hồ đặc biệt khắc chế ma khí. Che mặt đại tiểu thư trông thấy một màn này tinh tế tự hỏi. Dương Kỳ kỳ thật không nói lời nào. Lại lần nữa nhào vào địa ngục gió mùa bên trong. Triển khai chém giết. Trường mâu vung lên. Lập tức mâu ảnh hợp thành từng tòa núi lớn. Tầng tầng áp bách qua. Vô luận là cương thi. Còn là ma dược. vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là bạch cốt, hay là ác ma. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là linh thể. Vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là mặt khác địa ngục thú. Tại đang trường mâu phía dưới cũng không phải một hiệp chi địch. Trường mâu xẹt qua, thân thể của bọn hắn liền bị xé nứt. Đạt tới cuối cùng, Dương Kỳ Minh thần chi mâu giết được biến sắc. Vô số ác ma địa ngục máu tươi nhiễm ở phía trên. Kích phát cái này trường mâu chuyển biến. Trường mâu phía trên hiện ra quang huy minh ánh sáng. Từng đạo thiên sứ tại đang vần quanh dây dưa bay lượn. Ca sướng đi ra to gió thánh ca. Dương Kỳ tùy ý huy sái trường mâu. Phía trên hỏa diễm như núi. Rõ ràng khiến cho địa ngục gió mùa toàn bộ đều bốc cháy lên. Dương Kỳ đến mức đem địa ngục gió mùa chuyển biến thành quang minh hỏa diễm. Đến mức đem hắc ám địa ngục chuyển hóa làm thuần túy thần thánh. Ta đại biểu chư thần truyền bá quang minh. Ta đem hắc ám khu trục tại đang vũ trụ sâu bên trong. Ta đến mức đại địa nghênh đón sinh cơ, mục nát địa ngục, nhất định lùi bước. Chư thần vinh quang, chủ tôn nghiêm, để ta làm truyền bá. Dương Kỳ không ngừng chém giết. Chân khí trong cơ thể càng ngày càng đậm dày. Cuối cùng những cái kia chân khí tại đang trong kinh mạch tạo thành thần ngữ ký hiệu. Khiến cho hắn đắm chìm tại một loại thiên nhân hợp nhất trong cảm giác. Thiên địa tinh khí sói mòn mà xuống. Hắn không biết mệt mỏi. Hoàn toàn trở thành một đài cùng địa ngục tác chiến máy móc. Chân khí trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh thần phong bạo cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Dương Kỳ quanh thân nguyên khí bắt đầu sinh ra cổ quái chuyển biến. Hắn cứ như vậy không ngừng đánh chết. Cũng không biết đã qua bao lâu, như cũ không ngừng nghỉ. Cái kia quan sát hắn chém giết che mặt đại tiểu thư. Cũng đều khoanh chân nguy ngồi ở không trung. Đã qua thật lâu mới trợn mở một lần con mắt. Nói thời gian một ngày đi qua. Hai thiên thời gian trôi qua. Tại đây dài dòng buồn chán trong thời gian. Trọn vẹn đếm 7 lần. Thẳng đến nàng lần nữa mở to mắt. Nhìn xem Dương Kỳ tại địa ngục gió mùa trong xung phong liều chết. Phạm vi mấy vạn dặm địa ngục gió mùa bên trong. Cơ hồ ma rủ đô bị hắn giết lấy hết. Chính là 7 ngày 7 đêm đã qua. Tại đây vặn vẹo thời không bên trong. Không có có thời gian khái niệm tồn tại. Có thể nàng nhưng có thể chuẩn bị khống chế nơi này và phong nhiêu đại lục thời gian. Nói cách khác Dương Kỳ không ngừng chém giết. 7 ngày 7 đêm cũng không có dừng lại qua. Đây quả thực là một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi chiến thần. Người này coi như là sau lưng không có thượng cổ đại thánh chỗ dựa, cũng tiền đồ không thành số lượng có hạn. Che mặt đại tiểu thư điểm gật đầu. Một lần nữa cho mấy chục năm, hoặc là trăm năm thời gian, nhất định lại là một cái thái tử. Đáng tiếc chính là một núi không thể chứa hai cọp. Thái tử không cho phép người như vậy tồn tại. Bằng không mà nói, tại đang trăm năm về sau, chúng ta thiên vị học viện sẽ mạnh mẽ đạt tới một loại gì trình độ. Chuyện kỳ nhị biến, linh hồn biến đột phá. Ngay tại nàng tinh tế tự hỏi. Đột nhiên Dương Kỳ truyền lại đi ra một thanh âm. Vạn trượng hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Chân khí của hắn vần quanh dây dưa tại đang bốn phía. Ngưng tụ thành rất nhiều cung điện. Thần linh. Chiến tranh sát phạt hoa văn. Thậm chí còn có rất nhiều địa ngục tràng cảnh. Mạnh mẽ tinh thần phong bạo. Toàn bộ tán phát ra. Cắt tại đang bốn phía hư không bên trên. Đem trong hư không cắt đi ra dấu vết. Thật lâu mới khép lại. Tại địa ngục gió mùa bên trong ma dù lần nữa bị gặp hủy diệt tính tổn thương. Dương Kỳ đã trải qua 7 ngày 7 đêm chém giết. Cuối cùng đem thân thể ngưng luyện đạt tới cực điểm. Tu luyện đạt đến truyền kỳ nhị biến. Linh hồn biến thành trình độ. Tại thời khắc này, linh hồn của hắn quả thực trước nay chưa có mạnh mẽ. tất cả tinh thần phong bảo bên trong thai nghén đi ra một cái quái gì hải nhi. Cái kia hải nhi liền là linh hồn của mình. Tại đang hai mắt đồng tử sâu bên trong. Mở hai mắt ra, hắn đã nhìn thấy dày đặc vặn vẹo thời không, giống như lòng đất côn trùng động quật. Trùng động. Một cái danh từ trong lòng hắn bốc lên. Mà bắt đầu, hắn nhìn thấy không gian sâu bên trong. Trong gió lúc có vô số quý tích có thể tìm kiếm. Vô số bình chướng cách trở. Đại biểu cho đủ loại thế giới cùng vị diện. Có vị diện không có sinh cơ. Có vị diện rất phong phú. Có vị diện hiện đầy tà ác. Thế giới tại hắn tấn chức hết thảy, sinh ra tố chất chuyển biến. Nếu như nói trước kia, trong mắt của hắn thế giới là mặt bằng. Như vậy hiện trong mắt hắn thế giới cũng đã là lập thể. Muôn màu muôn vẻ. Cả người thế giới quan đều sinh ra tố chất chuyển biến. Sức mạnh lần nữa vĩnh viễn tăng lên. Tại đang lớn đế trong tháp. Rất nhiều linh thạch. Tại đang thiêu đốt lên. Là dương kỳ cung cấp tấn chức năng lượng. Từ không sâu bên trong. Lần nữa hiện ra lôi đình hải dương. Là hắn kiếp số. Lôi đình hải dương. Kéo dài không thôi. Đem cái này một phiến thiên địa đều bao phủ rồi. Thậm chí cả che mặt đại tiểu thư đều liên tiếp lui về phía sau lôi biển đại kiếp nạn gơ. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 242 linh hồn biến. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 242 linh hồn biến. Dương Kỳ chuẩn bị hồi lâu. Rốt cuộc tại đây địa ngục gió mùa trong đem bản thân tu vi tăng lên một cái cảnh giới. Dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu. Chỉ sợ là cần mấy tháng thời gian. Mới có thể tu luyện tới đạt linh hồn biến. Hiện tại chém giết 7 ngày 7 đêm. Liền triệt để tấn chức. Hơn nữa còn là lớn nhất hạn độ tăng lên. Tại địa ngục gió mùa bên trong tu luyện. Đối với thần tượng chấn ngục kính chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Ma luyện, rốt cuộc nhận được hiệu quả. Trong không trung, điên cuồng lôi đình hạ xuống tới, hội tụ thành hải dương. Tại đang lôi đình trong hải dương, long xà cuồn cuộn, bách thú xuất hiện, thần linh hát vang, sát cơ tứ phía. Đây là dương kỳ mạnh mẽ tinh thần phong bạo lột xác. Đã mang đến thiên địa lôi đình kiếp số. Loại này lôi kiếp, so với trước kia kiếp số càng muốn hung mãnh, mạnh mẽ, phô thiên cách địa mà đến. Tại đang trong hải dương xuất hiện lôi đình thần linh, cầm trong tay lớn búa các loại lợi khí. Đối với Dương Kỳ cuồng bổ không thôi. Nhưng là, Dương Kỳ đứng ở lôi đình trong hải dương, lù lù mà đứng, không chút sức mẻ. Mặt cho lôi đình bảo kích. Cùng lúc đó sau lưng của hắn, một đoàn mạnh mẽ voi thần linh hồn xuất hiện. Dài mũi liên tục hấp thủy. Lôi đình trong hải dương lôi nước toàn bộ đều bị hắn hút vào thân thể bên trong. Toàn bộ voi thần biến thành một cái lôi tượng. Toàn thân đều vần quanh tại đang sét đánh dài trong sông. Tất cả lôi đình sét đánh bị hắn lần nữa dung luyện đã trở thành năng lượng. Mạnh mẽ linh hồn nhìn thấu hết thảy hư vô. Linh hồn biến rốt cuộc trở thành. Dương Kỳ bay vút lên biến hóa. Tử thần khó lường. Lớn đế tháp lên đỉnh đầu như con quay giống như xoay tròn. Hơi khẽ chấn động. Không gian liền trong như gương tử giống như rách nát rồi. Ngay tại voi thần đem tất cả lôi đình đều hấp thu lập tức. Dương Kỳ trong cơ thể vi hạt bạo phát. 1000 trái. 2000 khỏa. 3000 khỏa. Trong cơ thể hắn trọn vẹn 3000 khỏa vi hạt tô tỉnh lại. Tăng thêm ban đầu 2000. Trọn vẹn đã có được 5000 cự tượng viễn cổ chi lực. Những cái này cự tượng viễn cổ ở sau lưng ngưng tụ thành chân khí voi lớn bầy. Tất cả phun vân thổ vụ. Tạo thành một bức cổ xưa thái cổ hồng mông cảnh tượng. Tựa hồ đến cự tượng viễn cổ xưng bá thời đại. Tại đang thời đại viễn cổ, bầy yêu cũng lên. Cự tượng viễn cổ nhất tộc nhưng lại không thuộc về yêu tộc. Với tư cách voi thần hậu duệ cao cao tại thượng, thuộc về thần thánh các loại, bị rất nhiều thượng cổ thần linh chỗ nuôi dưỡng. Hiện tại bầy tượng tập hợp, không có nửa điểm yêu khí, có chỉ là thần thánh. Che mặt đại tiểu thư đem cái này bức cảnh tượng yên lặng tồn tại trong nội tâm, tựa hồ là trở về muốn dẫn thủ lĩnh quan sát. Dương Kỳ khí công thở bình thường lại, cũng mặc kệ những chuyện này. Đến hiện tại hắn đã không giấu riêng trên người bí mật, cố ý tạo thành một loại mơ hồ cảnh tượng, lại để cho người suy đoán trên người hắn khí công là cái gì. Làm nhưng bí mật này cũng đều chỉ có tại đang rất tiểu nhân trong hội truyền lưu. Hiện tại tối đa chỉ có thủ lĩnh biết rõ. Đến hiện tại, hắn khí công cũng giấu riêng không thể. Tại đang đoạt mệnh cảnh thời điểm, hắn còn có thể thi triển kiếm thuật, giấu riêng người khác. Nhưng là đến truyền kỳ cảnh giới, nếu như lại thi triển kiếm thuật sẽ bị người khác trực tiếp đánh chết. Cái gì đại nhật càn khôn kiếm, thái mơ rơi nguyệt kiếm, lớn vô tướng kiếm thuật, cũng không có đất dùng võ. Tuy rằng Dương Kỳ thi triển ra giống nhau chiêu thức mạnh mẽ, bất quá so về minh thần chi mâu thuật đến, quả thực yếu nhỏ đến thương cảm. Hiện tại Dương Kỳ thi triển thủ đoạn chính là thần tượng trấn ngục kính, còn có lớn đế tháp trấn áp hết thầy. Ra tay chính là đất dung núi chuyển, khí thôn sơn hà. Không có người có thể chống lại thủ đoạn của hắn. Linh hồn biến đã thành càng phải như vậy. Hiện tại trong cơ thể của hắn ẩn chứa 5.000 đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Rời núi lấp biển, cuốn sông lớn, thậm chí xé rách mảng lớn lục địa, đem dãy núi rời lên, chế tạo một mảnh bình nguyên. Cái này là voi thần sức mạnh. Dương Kỳ vẫn chỉ là tu luyện tới đạt gia lông, chính thức đến cảnh giới cao thâm. Tùy ý một cuốn, toàn bộ phong nhiêu đại lục cũng như hạt bụi giống như vứt lên. Thậm chí hắn có thể vận dụng chân khí, đem phong nhiêu đại lục trực tiếp ném đến triền miên cổ liệt ngày bên trong. Lại để cho mặt trời sức mạnh đem phong nhiêu đại lục hủy diệt triệt để. Bất quá, cái này là siêu việt đại thánh cảnh sức mạnh. Chúc mừng Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc tăng lên một cái cảnh giới. Đến linh hồn biến, chỉ cần lại lần nữa tìm hiểu truyền kỳ tam biến, từ không biến cái kia lớn đế tháp chính thức uy năng sẽ phát huy ra đến. Trong đó rất nhiều hư không thần cấm cũng sẽ bị thúc giục. Thậm chí có thể tại trong hư không chế tạo ra đến phì nhiêu quốc gia. Mượn nhờ lớn sức mạnh đế tháp, sớm phát huy ra khu vực uy lực đến. Che mặt đại tiểu thư đứng thẳng lên đối với Dương Kỳ chúc mừng. Cái gì lính ngộ đến hư không biến có thể khiến cho lớn đế tháp diễn biến ra khu vực? Dương Kỳ cả kinh. Bằng không thì ngươi cho rằng phong nhiêu đại lục thái cổ đệ nhất nhân, phì nhiêu lớn đế pháp bảo thật là một đống phế vật, thanh đồng là cảnh giới của ngươi không đủ. Nếu như lớn đế pháp tại đang trên tay của ta. Che mặt đại tiểu thư ngữ khí có một ít biến hóa, tựa hồ cảm thấy lớn đế pháp tại đang Dương Kỳ trong tay, phung phí của trời. Nếu như lớn đế pháp tại đang trên tay của ta, thái tử đều khó có khả năng là thiên vị học viện trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không thể nào là người nối nghiệp. Thì ra là thế. Tu luyện tới đạt hư không biến, rõ ràng có thể kích phát lớn đế tháp khu vực. Lớn đế tháp khu vực gọi là phì nhiêu quốc gia, tuy rằng xa xa không bằng của ta chư thần tịnh thổ, nhưng dầu gì cũng là một cái khu vực. Dương Kỳ tự định giá, chư thần tịnh thổ nhất định phải chờ hắn đến truyền kỳ lộ biến, khu vực biến mới có thể ngưng tụ ra đến, có thể tự thành một phiến thiên địa, không đâu địch nổi. Chư thần tập hợp tại đang sạch trong đất, kiến tạo một cái chúng thần quốc gia. sức mạnh siêu việt giống như khu vực. Chỉ là cái kia nhàn nhạt uy áp, có thể khiến cho hết thảy khu vực đều vỡ tan. Bất quá, đây đều là rất xa xôi sự tình. Muốn tu luyện tới đạt truyền kỳ lục biến, không biết năm nào tháng nào. Dương Kỳ hiện tại cũng không hơn là nhị biến mà thôi. Linh hồn mạnh mẽ, thân thể tu thành chúa tể, hai hai hợp nhất, xé sách hư không cũng không biết muốn dài hơn thời gian. Cũng may hắn hiện tại 5000 cự tượng viễn cổ chi lực, thúc dục lớn đế tháp phá vỡ hư không, gió cuốn tàn vân, thoải mái tự tại, liền như đao cắt ngưu sầu, trực tiếp chém giết. Cái này một mảnh địa ngục gió mùa trong ác ma đều bị ta giết chóc không còn. Hiện tại chúng ta tiến về trước sâu bên trong á. Dương Kỳ nhìn chung quanh, sắc mặt ngưng trọng dị thường nổi lên. Địa ngục gió mùa kéo dài không biết bao nhiêu cái thời không, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. Thậm chí Thái Dương phong bảo trong tinh không bão táp đều không bằng địa ngục gió mùa. Đã có cái này cổ địa ngục gió mùa xâm lược, phong ấm khẳng định vỡ tan. Chữa trị nổi lên càng thêm khó khăn. Dương Kỳ, ngươi vận khí thật không tốt. Che mặt đại tiểu thư cũng lắc đầu, cái này cổ địa ngục gió mùa thổi chúng không phải lúc, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại đang ngươi cái lúc này đến đây. Trải qua cái này địa ngục gió mùa quét, cái kia phong ấm vỡ tan được rất lợi hại. Ngươi muốn tu bổ so với trước kia khó khăn gấp 10 lần. Nhanh lên lại để cho sau lưng ngươi thượng cổ đại thánh hỗ trợ á. Bằng không lần này nhiệm vụ khẳng định kết thúc không thành. Đến lúc đó cha ta cũng chỉ có trừng phạt ngươi đánh chết công đức đại trưởng lão hành vi phạm tội. Ta biết rõ. Phụ thân ngươi ban bố lần này nhiệm vụ là ở thăm dò ta. Xác định sau lưng ta đến cùng có hay không thượng cổ đại thánh chỗ dựa. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, nếu như không đúng sự thật, nhất định sẽ đem ta trấn áp, đoạt hồi đại đế tháp, giao cho thái tử. Đây là tất nhiên. Che mặt đại tiểu thư không chút nào thêm che giấu. Thế gian này lạ lẫm trong cuộc sống, vốn chính là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Đã có tiền vốn mới có thể hung hăng, không có tiền vốn chỉ có thể đủ chết. Sau lưng ngươi không có thượng cổ đại thánh chỗ dựa, tại đang thiên vị học viện hung hăng là đáng đời chết. Đã có tiền vốn, hung hăng chính là đương nhiên. Ai thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Thiên vị học viện hiện tại cũng dần dần đã mất đi giáo hóa thiên hạ, lấy đạo đức lập tâm tư bổn ý. Dương Kỳ lắc đầu, tương lai nếu như ta chấp trưởng thiên vị học viện, nhất định phải chấn động chán trường làn gió. Nói nhảm cũng đừng nói nữa. Che mặt đại tiểu thư khoát khoát tay. Ta nhìn ngươi tu bổ phong ấm, ngươi bây giờ tu luyện tới đạt linh hồn biến, nên nhìn ra được. Phía trước cái kia địa ngục gió mùa sâu bên trong chính là phong ấm nơi ở. Một ít phong ấm vết sách đều muốn ngươi đi tu bổ. Để cho ta tới nhìn xem. Dương Kỳ đột nhiên mở ra ấm đường chủ nhãn. Lập tức phía trước tầng tầng lớp lớp sương mù đều tán đi. Bày ra ở trước mặt mình chính là vô cùng hư không bão táp. Còn có càng thêm nồng đậm ma khí. Ở đằng kia ma khí bên trong hứa nhiều tồn tại cường đại tại đang bồi hồi. Chu lên. Trong đó vô số ác ma bá tước. Chính là truyền kỳ cao thủ. Tại địa ngục gió mùa bên trong du đẳng. Tựa hồ là đang tìm kiếm hư không tỏa độ. Muốn tiến hành nhảy lên. Dương Kỳ loáng thoáng cảm giác được cái kia vô cùng xa xa. Có rất nhiều không gian bị mạnh mẽ xiềng xích phong tỏa ở. Tại đang không gian một đầu khác, có càng thêm mạnh mẽ ma khí tại đang bồi hồi. Địa ngục gió mùa chính là theo cái kia vỡ tan xiềng xích bên trong quét ra. Một cái thế giới bị phong tỏa ở. viễn cổ đại thánh, liên thủ tại đang không gian sâu bên trong, bố trí ra rồi xiềng xích thực cùng phong ấm. Nhưng là hiện tại bị ăn mòn. Vừa thô vừa to xiềng xích tại trong hư không, dài đến ước vạn dặm, như thông thiên thần mạch, xuyên qua thiên địa. Tại đang xiềng xích phong tỏa ở thời không bình chướng bên trong, khắp nơi đều hiện ra vết rách. Dương Kỳ hiện tại muốn tu bổ chính là những cái kia vết rách. Nhưng là tại đang vết rách chung quanh có rất nhiều vị diện khổng lồ. Quả thực là thành từng mảnh đại lục. Từng cái tiểu thế giới. Cư ngụ ma đầu. Rất nhiều ma đầu đều tại đang ăn mòn những cái kia xiềng xích cùng phong ấm. Muốn tu bổ phong ấm nhất định phải tiến đến. Nguy hiểm đến cực điểm. Bởi vì ở đằng kia chút ít ma quật, trong xào huyệt, thậm chí có truyền kỳ 8-9 biến thành cường giả. Khó trách thái tử đều không thể chữa trị phong ấm. Trừ phi là viễn cổ đại thánh đến đây. Nếu không ai cũng không có cách nào làm được cái kia một điểm. Dương Kỳ nhìn xem thời gian dần trôi qua sắc mặt đều thay đổi. Bằng vào hắn năng lực của mình, căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có chư thần ấm ký ra mới có thể quét ngang hết thảy ác ma. Đáng tiếc chính là chư thần ấm ký căn bản không nghe chỉ huy của hắn, không thuộc về lực lượng của hắn. Hiện tại duy nhất phải làm chính là sát nhập trận địa địch, đưa chết rồi sau đó sống lại thân, khiến cho chính mình chính thức lâm vào tuyệt cảnh, kích phát chư thần ấm ký sức mạnh. Nhưng là một chiêu này thuần túy là đánh bạc. Dương Kỳ rất không thích làm không có nắm chắc sự tình. Tính cách của hắn là hết thảy đều muốn chính mình đến nắm giữ. Vạn nhất nhiều lần lâm tuyệt cảnh chư thần ấm ký không đi ra làm sao bây giờ, vậy hắn không nhất định phải chết. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ không có cách nào. Chỉ có thể đủ kiên trì, sát nhập trận địa địch. Dương Kỳ nhìn xem phía trước dày đặc ma khí. Không biết bao nhiêu sâu thẳm ma khí quốc gia. Trong lòng của hắn âm thầm thề liền lúc này đây rồi. Về sau tuyệt đối không thể làm không có nắm chắc sự tình. Lần này là hình thức bức bách người. Đem ta dồn đến tuyệt lộ. Đều là thái tử cùng thủ lĩnh. Bất quá đây đối với ta mà nói, cũng là một loại tôi luyện. Nhìn xem của ta thần tượng trấn ngục kính, tiềm lực rốt cuộc là như thế nào. Mở ngoặc nhọn đêm nay không có đổi mới, mọi người sớm chút nghỉ ngơi đi. Tiếp theo càng 800. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 243 ma luyện sinh tử. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 243 sinh tử ma luyện. Dương Kỳ tu luyện tới đạt linh hồn biến thành cảnh giới. Mạnh mẽ tinh thần lực có thể thẩm thấu các loại không gian bình chướng. Thấy xa xa hết thảy. Chính là bởi vì như thế, hắn cảm thấy xa xa địa ngục gió mùa bên trong, ma dược thật sự là quá cường đại rồi. Đến tiếp cận phong ấm vì diện gián đoạn bên trong, dày đặc cơ hồ toàn bộ đều là truyền kỳ cảnh giới ma dược. Những cái này ma dược huyết nhục mạnh mẽ, chân khí nước cuộn trào, tùy ý khẽ động có thể hủy diệt sơn hà, chuyển rời núi phong, tìm hiểu ngũ hành, khuất phục âm dương, đủ loại ác ma cương thi, thậm chí tại đang tế luyện pháp bảo, không ngừng phục lên ma khí, phá hủy đại trận cùng phong ấm. Loại này dày đặc toàn bộ đều là ma đầu cảnh tượng. Có thể cho bất kỳ một cách nào tồn tại cường đại đều cảm giác sợ nổi da gà. Bất quá, mông mặt đại tiểu thư lại cũng không sợ hãi. Chỉ là nhìn xem Dương Kỳ. Hiện tại khảo nghiệm ngươi thời điểm đã đến. Đại tiểu thư, ngươi chân thân cũng không ở chỗ này a, ta đã nhìn ra. Ngươi bây giờ chỗ tồn tại bất quá là hình chiếu. Một kiện pháp bảo tối cao hình chiếu mà thôi. cho nên mới có thể ở chỗ này không đếm xỉa đến. Những cái kia ác ma cũng phát hiện không được ngươi. Đương nhiên ngươi đối với những ác ma này cũng không có cái gì lực công kích. Dương Kỳ nhìn xem đại tiểu thư đã biết nàng là một loại gì loại hình tồn tại. Hảo nhãn lực. Mông mặt đại tiểu thư tán thưởng nói đương nhiên. Ta đây là lấy càn khôn kính chế tạo ra đến hình chiếu. Giả thuyết hình người. Bản thể tại đang tiểu càn khôn giới bên trong. Bất quá ngươi muốn nói không có lực công kích. Cái kia nhưng lại phán đoán sai lầm. Đột nhiên. Nàng chỉ một ngón tay. Một đạo quang mang trống rỗng xuất hiện. Đem vặn vẹo thời không ở ngoài ngàn dặm một đầu đoạt mệnh cảnh ác ma đánh chúng đập tan. Bất quá, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi. Ta cũng không cần ngươi hỗ trợ. Dương Kỳ mỉm cười một chút, ta ngược lại muốn nhìn, những ác ma này có thể cho ta tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Đối mặt ác ma, Dương Kỳ lần nữa thúc giục lớn đế tháp. Phá vỡ vặn vẹo thời không. Phi tốc tiến lên. Tiếp cận cái kia phong ấm thế giới. Cả phiến hư giữa không trung. Là mảng lớn hệ tinh bích. Hệ tinh bích phía trên là khổng lồ xiềng xích cùng phong ấm. Dương Kỳ chính là muốn giết đến xiềng xích phía trước. Chữa chỉ những cái kia phong ấm. A tu ne xuề trái. Về phần như thế nào chữa chỉ phong ấm. Nhất định phải chờ hắn giết đến xiềng xích phía trước. Mông mặt đại tiểu thư mới sẽ nói cho hắn biết. Dương Kỳ thân thể tung hoành. Hóa thành cầu vồng. Cuốn giết tiến vào thời không sâu bên trong. Tiếp cận hệ tinh bích phong ấm thời điểm. Mông mặt đại tiểu thư cũng không có đi theo lên rồi. Lại tiến đến cực độ nguy hiểm. Coi như là nàng. Cũng phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không cái vị này hình chiếu sẽ bị hủy diệt. Nàng chỉ có thể đủ rất xa quan sát hết thảy. Lại có chết tiệt nhân loại cường giả tới tu bổ phong ấm. Ngay tại Dương Kỳ sát nhập vào một đoàn đen kịp sắc trong gió lúc, một cái cổ xưa mạnh mẽ ác ma phát ra tới âm thanh. Giết cái này nhân loại cường giả. Không phải đại thánh cảnh tu vi. Cũng dám đến tu bổ phong ấm. Không phải là tìm chết sao chúng ta cư ở chỗ này. Đã có trên trăm năm thời gian. Không ngừng ăn mòn phong ấm. Một ngày kia nhất định có thể đủ đem tất cả phong ấm đều ăn mòn. Do đó khiến cho càng nhiều nữa địa ngục gió mùa quét ra. Có người phá hư kế hoạch của chúng ta. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ăn hết hắn, huyết nhục, màu mỡ huyết nhục, người đến là một cái truyền kỳ. Truyền kỳ huyết nhục, lớn bổ a. Thật sự là bổ dưỡng. Lại một hung tàn cương thi phát ra tới âm thanh. Cái này đầu cương thi. Toàn thân đều là ám kim nhan sắc. Là một đầu vạn năm thi vương. Hơi chút khẽ động có thể đem đầu thi khí tản mát ra đi. Ngưng tụ thành một cái hoàn mỹ quốc gia. Cương thi quốc gia. Đây là khu vực tối thiểu là truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành ác ma. Loại này cương thi ác ma tiềm phục tại hư không sâu bên trong. Dựa vào địa ngục gió mùa năng lượng lớn mạnh chính mình. Tu hành tầm đó ngày càng mạnh mẽ. Địa ngục gió mùa đối với các loại ma đầu tu hành. Quả thực là tốt nhất dinh dưỡng. Chẳng khác gì là nhân loại tại đang linh thạch trong đống tu hành giống nhau. Rống. Cái này đầu truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành vạn năm thi vương đầu tiên bay tới. Nhắm ngay Dương Kỳ. Cương thi móng vuốt nhô lên cao dối ra. Cửu chi khí gà bắn. Nhô lên cao quét ngang. Hóa thành thi long. Tiến hành lớn giết chết. Cương thi thân thể chung quanh. Mãnh liệt thi khí biến thành quốc gia khu vực. Đối với Dương Kỳ tiến hành trấn áp. Dương Kỳ tại chỗ liền thấy được một cái thế giới sụp đổ xuống. Chính mình sau đó liền thiên toàn địa chuyển. Tiến nhập một cái không hiểu thấu thế giới. Trong thế giới này, khắp nơi đều là sương mù độc khí. ở đằng kia độc khí bên trong vô số cương thi xuất hiện, đối với hắn tiến hành công kích. Ngũ hành âm dương chi khí cối xay tựa như quay quanh hắn xoay tròn, muốn đem hắn mài thành bụi phấn. Mạnh mẽ quy luật chi lực hoàn toàn trói buộc hắn, lực lượng rất mạnh. Khu vực cái này là khu vực chi lực sao? Dương Kỳ lập tức sẽ biết chính mình là tiến nhập cái này đầu mạnh mẽ vạn năm thi vương trong lĩnh vực. Đây là hắn lần thứ nhất cùng khu vực biến thành cảnh giới người đối phó. So về ngũ biến A mơ dương biến thành cao thủ, không biết mạnh to được bao nhiêu. Nếu như tại hắn không có tu thành truyền kỳ nhị biến, linh hồn biến thành thời điểm, đối mặt cái này khu vực áp bách, trong nháy mắt sẽ bị trấn áp được không thể nhúc nhích. Nhưng là hiện tại sức mạnh tăng nhiều, toàn thân như biển như ngục, hơi chút khẽ động, lớn sức mạnh đế tháp sẽ bạo phát đi ra. Hơn nữa loại này tà môn khu vực vừa mới bị hắn thần tượng trấn ngục kính chỗ khắc chế. Chủ nhãn, Dương Kỳ đỉnh đầu lớn đế tháp thủ hộ toàn thân, đối mặt khu vực áp bách hoàn toàn không sợ. Ấm đường chủ nhãn xuất hiện, mắt dọc tỏa ra liệt diễm, tứ phía quét ngang, bắn phá đến ở đâu, trong lĩnh vực thi khí mà bắt đầu thiêu đốt. Bất luận cái gì tà ma chi khí gặp chủ nhãn liền như lửa cháy đổ thêm dầu, như thế nào đều khống chế không nổi tự cháy. Đây cũng là tà ma bi ai. Nhất là những cái này tà ma có được địa ngục khí tức, Dương Kỳ càng là khắc tinh của bọn hắn. Ầm ầm, cái này đầu vạn năm thi vương cương vừa đem Dương Kỳ bao phủ tại đang lĩnh vực của mình bên trong, muốn thi triển ra tuyệt sát thủ đoạn, cướp đoạt Dương Kỳ huyết nhục, đem hắn biến thành cương thi. Nhưng là vừa vặn bao phủ xuống đến lĩnh vực của mình trong quốc gia, hừng hực đại hỏa liền bốc cháy lên, thậm chí bắt đầu thiêu đốt tánh mạng của hắn bổn nguyên. Hoa hắn hú lên quái dị, lập tức thu liếm lĩnh vực của mình, cực hạn thu nhỏ lại, áp chế hỏa diễm, toàn bộ thân hình nhảy nhảy dựng lên, đem Dương Kỳ theo trong lĩnh vực nhả ra. Thiên ma thi hàng đầu, một mặt áp chế chính mình hỏa diễm, hắn một mặt thi triển đi ra một môn tà áp khí công. Ma khí thác nước giống như hạ xuống tới, biến thành một cái như núi cao lớn đầu lâu. Cái này đầu lâu bị phá vỡ không gian, một chút xuất hiện tại đang Dương Kỳ trước mặt, há miệng liền cắn xuống dưới. Dương Kỳ minh thần chi mâu đã xuất hiện ở trên tay, vèo đâm tới. Tại đây đầu lâu còn không có cắn xuống đến thời điểm, trường mâu liền đâm vào đầu lâu ấm đường. Một cổ hỏa diễm lần nữa theo minh thần chi mâu phía trên gà phát, toàn bộ đầu lâu biến thành núi lửa liệt diễm, phản công vạn năm thi vương. Vạn năm thi vương không ngờ rằng chính mình rõ ràng gặp khó như vậy quấn đối thủ, giống to liên tục. Thân thể sau lưng xuất hiện một cây rét lạnh thật sâu chân khí đại kỳ, mặt cờ bên trên thêu thùa trăm ngàn cương thi ma đầu, hơi chút vừa khua múa, lập tức cuốn trời xanh, độ ấm kịch liệt hạ thấp, thanh hỏa diễm toàn bộ áp chế xuống dưới. Thiên ma kỳ mông mặt đại tiểu thư trông thấy Dương Kỳ cùng cách này đầu vạn năm thi vương chiến đấu, mặt sắc biến ảo bất định, đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Cái này đầu vạn năm thi vương rõ ràng thông hiểu thiên ma kinh bên trên khí công. Thiên ma kinh chuyện nghe thấy là quá cổ, thiên ma chi tổ chín diệt đại phạm thiên sáng tạo ra đến tối cao khí công. Bản thân kinh văn là thiên cấp khí công, lưu chuyển đến rất nhiều ma đầu bên trong, chia ra làm rất nhiều thánh cấp, hoàng cấp, vương cấp khí công. Cái này thiên ma kỳ bản thân hẳn là hoàng cấp rồi. Một khi tu luyện thành công, ma khí ngưng tụ thành một mặt cờ xí, che khuất bầu trời, đến mức sông núi đại địa đều chịu ăn mòn,

Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 244 chủng ma đại thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 244 loại ma đại thành bên trên. Một quả truyền kỳ lục biến yêu hạch bị Dương Kỳ đạt được trong tay. Cái này yêu hạch bản thân chính là một cái khu vực. Nếu như cầm lấy đi bố trí trận pháp, có thể tại đang trận pháp bên trong hình thành cương thi thiên ma khu vực, lại để cho người tới lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế. Tất cả truyền kỳ lục biến trở xuống đích nhân vật cũng có thể hủy diệt. Bất quá hiện tại Dương Kỳ căn bản không thể vận dụng cái này cương thi thiên ma khu vực. Nói cách khác, hắn không cách nào lợi dụng yêu hạch bố trí đại trận, thậm chí không cách nào nuốt sống luyện hóa này cái yêu hạch. Loại này yêu hạch đẳng cấp thật sự là rất cao. Hắn trừ phi là lại đề thăng mấy cấp bậc, đến hư không biến thành cảnh giới mới có thể lợi dụng. Bất quá có thể ở chỗ này đánh chết một cái truyền kỳ lục biến cao thủ, hắn vẫn cảm thấy vui mừng. Tuy rằng khí công đối với ác ma có đặc thù năng lực khắc chế, nhưng là có thể thuận lợi đánh chết vạn năm thi vương, hay là hắn bản thân bổn sự. Đương nhiên, nếu như thay đổi không phải một đầu ác ma, mà là bình thường nhân loại tu sĩ, cái kia Dương Kỳ muốn giết chết tuyệt đối không có khả năng. Nhiều nhất là lực lượng ngang nhau, song phương ngang tay mà thôi. Ví dụ như chống lại Phong Quân Tử, Lôi Vô Song bọn họ, lấy hắn tu vi hiện tại còn không nhất định có thể làm gì được đối phương. Bởi vì đối phương tu luyện chính đạo khí công, không bị thần tượng chấn ngục kính khắc chế. Đương nhiên Dương Kỳ chỉ cần tu luyện tới đạt truyền kỳ tam biến, tư không biến thành trình độ, còn càng tiến một bước, bằng vào lớn đế tháp liền hoàn toàn đè ép quần hùng, hùng bá một phương. 6 lần đoạt mệnh yêu hạch ta đều hiếm thấy, là đồ tốt, về sau ta lại luyện hóa. Hiện tại thu nhập địa ngục song lô trong a. Dương Kỳ đem này cái yêu hạch ném vào trong lò luyện, lại để cho hừng hực hỏa diễm nung khô. Hiện tại đang cửa địa ngục sâu bên trong, địa ngục song lô hỏa diễm quanh năm không tắt. Bên trong toàn bộ đều là chém giết ma đầu huyết nhục thiêu đốt ra hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm chính là năng lượng, chính là động lực, có thể rèn luyện các loại pháp bảo hình thể, thậm chí có thể hóa tan linh thạch, chuyển thành thuần tránh nhất linh lực. Loại này hỏa diễm so về bất luận cái gì tu luyện khí công người ngũ hành chân hỏa, thái dương chân hỏa, thậm chí tinh thần chân hỏa đều muốn cường đại hơn nhiều. Là thuộc về chư thần quang minh hỏa diễm, thiên giới tình hỏa. Cùng lúc đó, lớn đế tháp cũng tại đang cửa địa ngục bên trong, lơ lửng tại đang địa ngục song lô phía trên, không ngừng xoay tròn lấy. Trong đó rất nhiều tu la huyết nhục biến thành một lớn đoàn huyết sắc hình cầu, huyết sắc phôi thai, không ngừng nhúc nhích. Dương Kỳ hiện tại chân quý nhất không phải đế phẩm linh thạch, cũng không phải các loại linh binh pháp bảo, lại càng không là trong cơ thể ngũ hành pháp bảo, mà là cái này một đoàn truyền kỳ cửu biến A-tu-la huyết nhục. Cái này A-tu-la huyết nhục bị hắn tế luyện hồi lâu, nhưng là đều không thể toàn bộ hấp thu trong đó năng lượng. Hơn nữa, ở đằng kia huyết nhục sâu bên trong là một đoàn ma hạch truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành ma hạch. Trong đó ẩn chứa không chết quy luật, căn bản không ai có thể luyện hóa. Lấy Dương Kỳ tu vi, cho dù lại đề thăng mấy cái cảnh giới, đều khó có khả năng bắt hắn bố trí đại trận. Hiện tại hắn chỉ có thể đủ thời gian dần qua luyện hóa. Cũng may, đến cái này địa ngục gió mùa bên trong, các loại mạnh mẽ ác ma tầng tầng lớp lớp, càng là mạnh mẽ ác ma. Bị Dương Kỳ đánh chết về sau, càng là có thể tại đang địa ngục song lô trong sinh ra nhất thuần túy thiên giới tình hỏa, luyện hóa hết thảy. Tại đang vừa rồi chém giết một đầu truyền kỳ lục biến vạn năm thi vương, thân thể của nó quy luật bị bốc cháy lên, sinh ra năng lượng quả thực kỳ diệu. Ầm ầm, địa ngục song lô bên trong hỏa diễm bị vạn năm thi vương thi thể một đổ vào tiến vào trong đó, lập tức bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hừng hực thiên giới tình hỏa, trong đó rõ ràng xuất hiện thần linh gương mặt. Mỗi một đám hỏa diễm đều biến thành một cách như ẩn như hiện thần linh, là vạn năm thi vương quy luật thiêu đốt ra đủ loại dị tượng. Dương Kỳ tu vi hiện tại không cách nào hấp thu vạn năm thi vương quy luật, bởi vì cảnh giới của hắn không đủ, chỉ có thể đủ xem như nhiên liệu tăng cường thiên giới tình hỏa. Bất quá, cái này so với trực tiếp hấp thu, hiệu suất cao hơn. Dương Kỳ mượn nhờ những cái này mạnh mẽ nhiên liệu tăng cường tình hỏa, nung khô chân khí của mình, khiến cho chính mình thần tượng trấn ngục kính đến một cái khác độ cao mới. Chư thần loại ma cửa địa ngục, vạn ma tôn sư, ma trong chi ma, nắm giữ địa ngục, chuẩn bị xuất hiện đi. Dương Kỳ cao giơ hai tay, cửa địa ngục bên trong, một cái ma đầu liền xuất hiện ở địa ngục song lô phía trên, nhận lấy cái kia thần linh gương mặt hỏa diễm nung khô. Cùng lúc đó, cái vị này ma đầu đã ở cùng lớn đế trong tháp, cái kia tu la huyết nhục lại lần nữa hợp hai làm một, tựa hồ ký sinh trùng giống như, ký sinh tại đang tu la huyết trên thịt. Tu la huyết nhục vô cùng chắc chắn, cơ hồ là bất tử bất diệt. Nhưng là hiện tại bị cái này mạnh mẽ thiên giới tình hỏa một thiêu đốt, lập tức liền sinh ra mới biến hóa. Một ít huyết nhục tinh hoa nhịp nhàng ăn khớp, quấn quanh tại đang ma đầu kia trên thân thể, khiến cho ma đầu giống như bị tơ máu buộc chặt, trở thành một cái huyết kén tựa như. Cái vị này ma đầu chính là Dương Kỳ cửa địa ngục bên trong loại ma, hạt giống loại ma trong chi ma. Hiện tại Dương Kỳ bản thân sức mạnh đến cực hạn, trọn vẹn 5000 đầu cự tượng viễn cổ chi lực, giơ tay nhấc chân di sơn đào hải. Trừ phi là đột phá cảnh giới, nếu không không thể tăng cường sức mạnh. Nhưng là cái này trong địa ngục loại ma tức thì có thể. Loại ma diện mạo cùng hắn giống như đúc, ký thác tinh thần của hắn trong cơ thể càng là chất chứa năng lượng khổng lồ. Này bằng với là giống như khí công người tu hành thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai. Bất quá so về thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai càng thêm huyền diệu, không lường được. Loại này ma trưởng quản cửa địa ngục, từ trong đó triệu hoán ma đầu, sức mạnh thậm chí có thể vô hạn gia tăng. Vượt qua Dương Kỳ bản thân cũng không phải việc khó gì. Tại đang tu luyện khí công trong đám người, thân ngoại hóa thân, nguyên thần thứ hai sức mạnh siêu việt bản thân, chỗ nào cũng có. Bất quá, loại này ma là dựa vào tại Dương Kỳ bản thân mà tồn tại. Dương Kỳ một khi tử vong, loại ma liền tan thành mây khói. Thậm chí Dương Kỳ nhất niệm phía dưới, loại ma cũng có thể tiêu diệt. Nhất niệm thành ma bị ngàn hoa mở. Dương Kỳ lần nữa đọc động thần ngữ. Loại này ma bắt đầu nhúc nhích, tại đang mạnh mẽ tình hỏa thiêu đốt xuống, lột xác đến lời hại. Từng đạo quy luật trong người xoay tròn, các loại năng lượng tại đang biến hóa, xông tới, khiến cho biến thành một loại đặc thù tính chất tánh mạng. Bất quá, ở này nung khô phía dưới, thiên giới tình hỏa thời gian dần trôi qua nhỏ yếu dưới đi. Nguyên lai là truyền kỳ lục biến vạn năm thi vương cái kia thân thể quy luật thi khí đã thiêu đốt hầu như không còn. Ban đầu, ngọn lửa này có thể hòng duy trì thật lâu, nhưng là lấy ra vô số luyện hóa A-tu-la huyết nhục vậy thì không đủ rồi. Dương Kỳ nhất định phải chém giết càng nhiều nữa truyền kỳ ác ma, mới có thể duy trì hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt. Tại đang trước kia, hắn hấp thu chính là A-tu-la trên người chiến tranh khí sát phạt. Mà bây giờ lại là chân chính bắt đầu hấp thu huyết nhục trong tinh hoa. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy, tại đang A-tu-la huyết nhục sâu bên trong, cái kia đoàn yêu hạt giống như nhãn cầu giống như ở bắn phá. Sát! Dương Kỳ hổ gầm liên tục. Lần nữa sát nhập vào địa ngục gió mùa sâu bên trong. Tiếp cận cái kia cổ xưa phong ấm xiềng xích. Vì diện chi hệ tinh bích. Cảm nhận được hắn diệt sạch hết thảy khí tức. Một ít mạnh mẽ ác ma nhao nhao phóng lên trời. Hướng phía hắn ra tay. Nhịp chuyển ma linh. Một đầu truyền kỳ nhất biến. Huyết phách biến thành ác ma bá tước xuất thủ. Bàn tay lớn một chảo. Lập tức một đạo chân khí ngưng kết thành cung tiễn. Xuất hiện ở trong tay. Cái kia cây cùng. Dài đến tầm hơn 10 trượng. Uốn lượn đường cong hồn nhiên thiên thành. Chân khí mũi tên dài đáp ở phía trên. Không ngừng có ma khí vòng xoáy ở phía trên ngưng tụ. Beng. Cung tiến bị kéo tới cực điểm, mũi tên dài vạch phá bầu trời kích xạ Dương Kỳ, xuyên thủng hết thảy. Nhưng là Dương Kỳ trường mâu nhảy lên. Không kém mảy may chọn trúng cái này mũi tên dài. Bắt nó chấn động đập tan. Sau đó thét dài một tiếng. Thân thể liên tục biến hóa. Minh thần chi mâu rời khỏi tay. Hóa thành thiểm điện. Đâm vào cái này ác ma bá tước lồng ngực. Đem ác ma bá tước chấn trở thành một đoàn huyết nhục bột phấn. Sau đó cửa địa ngục mạnh mẽ triệu hoán hấp dẫn. Đem cái này ác ma bá tước huyết nhục. Yêu hạt đều hút vào trong đó. Lần nữa tán phát ra hừng hực hỏa diễm. Bất quá. Đây là một đầu truyền kỳ nhất biến ác ma bá tước. Cùng vừa rồi đánh chết đến cùng vạn năm thi vương căn bản không thể so sánh. Sinh ra đến thiên giới tình hỏa chỉ có một chút điểm sau đó liền dập tắt. Dương Kỳ căn bản không quan tâm, lần nữa sát nhập trận địa địch. Trận này chiến, hắn nhất định phải tìm đường sống trong cõi chết. Hơn nữa ở chỗ này chém giết, luyện công, mỗi nhất kích đều so với ở bên ngoài tu luyện phải nhanh chóng hơn nhiều. Có người nào đó có thể đem truyền kỳ ác ma xem như nhiên liệu. Rèn luyện chân khí của mình cách này tại đang phong nhiêu đại lục bên trong. Coi như là thượng cổ đại thánh. Bốn đại học viện thủ lĩnh đều không thể tưởng tượng. Thiên ma diệt thần cung. Giờ này khắc này. Cái kia che mặt đại tiểu thư. Nhưng lại biến sắc. Nàng ở phía xa thấy rõ ràng. Cái kia truyền kỳ nhất biến huyết phách biến thành ma dược xuất hiện thời khắc. Trong tay chân khí cung tiến mang theo mạnh mẽ lực sát thương. Tuy rằng bây giờ đối với Dương Kỳ tạo không thành được uy hiếp. Nhưng là nếu như thay đổi một cách khác mạnh mẽ ác ma đến đây. Vậy thì căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vì đây là một môn kinh sợ thiên địa, khóc ruột thần khí công. Nghe đồn rằng là trong địa ngục sâu bên trong ác ma lính chủ. Tập trung địa ngục trí tuệ. Sáng tạo ra đến. Muốn bắn chết thiên không cao cao tại thượng chư thần tồn tại khí công. Đương nhiên. Cái môn này khí công. Chính thức vốn là trung tâm kinh nghĩa. Không có khả năng xuất hiện tại đây chút ít cấp bậc thấp ác ma trên người. Những ác ma này chỉ là mô phỏng ra khí công chi nhánh mà thôi. Nhưng uy lực như cũ không thể coi thường. Ngay tại nàng biến sắc. Nhận biết đi ra cái môn này khí công thời điểm. Dương Kỳ lại lần nữa sát nhập sâu bên trong. Đột nhiên kèn thanh âm. Thê lương mà sâu thẳm. Tựa hồ là mạnh mẽ ác ma tại đang triệu hoán quân đội. Vây giết Dương Kỳ. Từng đoàn hắc trong sương mù xuất hiện dày đặc quân đội. Toàn bộ đều là ác ma đại quân. Thuần một sắc ác ma tử tước. Đoạt mệnh cảnh cường giả. ngàn vạn, chỉnh tề tinh tế, nghiêm chỉnh huấn luyện. Những ác ma này đại quân, trong đó còn có rất nhiều thống soái, trọn vẹn mấy chục cái, đều là truyền kỳ cảnh giới ác ma bá tước. Trong đó mạnh nhất thống soái đến truyền kỳ 4 năm biến thành trình độ. Kèn thanh âm im bặt mà dừng. Đột nhiên mỗi một đầu ác ma trên tay đều ngưng tụ trở thành một thanh trường cung. Tại đang trường cung phía trên, ma tiến thành hình. Sau đó rầm rầm rầm phanh. Một trận dày đặc như mưa dây cung kéo động thanh âm vang vọng. Trong một chớp mắt, vô số mũi tên dài vạch phá bầu trời, đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Những cái này mũi tên dài sức mạnh lập lòe, mũi tên đuôi lông vũ thậm chí hợp thành đại trận, không đâu địch nổi. Phong tỏa một phương thời không, khiến cho Dương Kỳ chỉ có cứng đối cứng. Dương Kỳ cũng lập tức biết rõ, cái này không phải chuyện đùa. Thân thể một chút hãy tiến vào lớn đế trong tháp. Một ngụm chân khí phun ra. Lớn đế tháp tăng vọt. Thanh đồng cổ tháp đứng vững trên không trung. Nhận lấy vô cùng vô tận mũi tên đuôi lông vũ tẩy lễ. Mũi tên đuôi lông vũ toàn bộ bị lớn đế tháp ngăn cản được. Đụng vào thanh đồng cổ tháp bên trên. Liền triệt để đập tan. Mỗi đập tan một chi mũi tên dài. Lớn đế tháp sâu bên trong Dương Kỳ khí tức liền tăng vọt một phần. Thẳng đến mũi tên đuôi lông vũ tại đang mấy cái hô hấp về sau ngừng, Dương Kỳ khí tức quả thực nghiêng trời lệch đất. Mở ngoặt nhọn cóc xích thành nghe nói muốn bộc phát. Mọi người cho Thánh Vương quăng đỏ lên phiếu vé, còn có phiếu đỏ nhiều nếu như ra thích cóc cũng đi gom góp cái náo nhiệt a. Đóng ngoặt nhọn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 245 chủng ma đại thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 245 loại ma đại thành hạ. Hết thầy diệt sạch. Dương Kỳ thừa nhận đã qua một mũi tên đuôi lông vũ. Khí tức càng ngày càng mạnh mẽ. Những cái kia đập tan mũi tên đuôi lông vũ, tựa hồ tự cấp hắn gia tăng chân khí. Bị lớn đế tháp ngăn cản được về sau, những cái này thiên ma diệt thần cung chân khí ngược lại là bị hắn hấp thu. Một lần nữa tại đang địa ngục song lô bên trong nấu lại trùng tạo. Khoảng cách trước liền ngưng tụ trở thành một thanh càng lớn ma cung cùng trường kiếm. Gào thét một tiếng, chân khí trấn giang tứ hải. Dương Kỳ trên đầu xuất hiện một cái voi thần. Cái này voi thần cũng cầm trong tay trường cung. Mũi tên dài dài đến trăm ngàn trượng. Tựa hồ là vô số ma cùng vị diện ngưng tụ mà thành. Nhắm ngay phía trước dày đặc ác ma quân đội. Sụp đổ. Âm thanh như sấm. Dây cung đồng tính. Lấy kia chi đạo còn thi kia thân. Cái này mũi tên dài quét ngang bốn phương tám hướng. Đến mức hết thảy ác ma đều phấn thân toái cốt. Yêu hạt lơ lửng trên không trung, như là ngôi sao giống như, phát ra sáng chói sáng bóng. Dương Kỳ sát nhập trận địa địch. Cửa địa ngục mở rộng ra. Voi thần dài mũi mãnh liệt hấp. Các loại chém giết yêu ma hết thảy đã trở thành địa ngục song lô nhiên liệu. Khiến cho hắn chân khí trong cơ thể một ung dung. Hỏa diễm phóng lên trời. Cơ hồ là không thể ngăn cản. Cái loại nầy ma sức mạnh cũng vĩnh viễn gia tăng. Cửa địa ngục càng lúc càng lớn. Đã dần dần không là chân khí môn hộ, mà là một loại cổ xưa, sâu xa thực chất, đến từ chính U Minh truyền thừa. Cùng lúc đó, trải qua rèn luyện, Dương Kỳ linh hồn đều được đến thật lớn tẩy lễ, càng thêm mạnh mẽ tinh thần phong bạo. Theo hắn linh hồn sâu bên trong tán phát ra, quét ngang hết thảy. Xoẹt, cặp mắt của hắn xem xét, một cái ác ma bá tước thống soái đã bị hắn tinh thần phong bạo cắn nát. Cái này đầu ác ma bá tước là truyền kỳ nhị biến. Linh hồn biến thành cường giả. Đáng tiếc chính là ở đâu là đối thủ của Dương Kỳ. Dương Kỳ như lang như hổ. Hổ vào bầy dê. Sát nhập ác ma quân đội. Đến mức nhấc lên một mảnh kinh phong huyết vũ. Ngày càng mạnh mẽ. Dã man. Có một ít đoạt mệnh cảnh ác ma. Thậm chí còn không có thấy bóng người của hắn. Đã bị khí thế cường đại chấn động đập tan. Thân thể hừng hực bốc cháy lên. Đối mặt tà ma. Dương Kỳ hiện tại thậm chí có thể nhìn sang. Liền nhen nhóm trong cơ thể hắn tà khí. Khiến cho hắn trở thành một cái hình người ngọn lửa. Dương Kỳ hóa thân đã trở thành vô địch địa ngục chung kết giả. Một ít ác ma bá tước cũng khắp nơi bị hắn đuổi giết. Phúc trường mâu rời khỏi tay. Một đầu hư không biến thành ác ma bá tước. Đã bị gắt gao đinh trên không trung. Vặn vẹo giãy giụa. Máu tươi nhuộm hồng cả một phiến không gian. Càng nhiều nữa ác ma tử vong. Trăm ngàn ác ma đều đã trở thành nhiên liệu. Địa ngục song lô tại đang cửa địa ngục trong thiêu đốt hỏa diễm. Rõ ràng gà phát ra tới chúng thần vinh quang âm thanh. Thanh âm kia mênh mông như sử thi. Cháy A-tu-la huyết nhục lần nữa hóa tan. Tất cả mạnh mẽ truyền kỳ ác ma chết đi. Tại đang mấy canh giờ về sau. Dương Kỳ đem ở đây tất cả ác ma. Toàn bộ đánh chết. Mấy chục đầu truyền kỳ ác ma. Toàn bộ đều đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Ầm ầm. Cửa địa ngục. Hình thể lần nữa đã xảy ra cải biến. Đã trở thành một cái cổ xưa. Pha tạp. Phía trên vết máu loang lổ thạch môn. Tại đang trên cửa đá mặt. Ghi cổ xưa chư thần văn tự. Văn tự có tối cao phá tà uy nghiêm. Thậm chí phía trên còn có một chút văn minh ghi lại. Cổ xưa thần linh văn minh. Xuất hiện ở người trong suy nghĩ. Tại đang cửa địa ngục bên trong đầu kia tu luyện loại ma. Rốt cuộc phá kén mà ra biến thành một cái khác Dương Kỳ. Cái này đầu loại ma. Chân đạp long xà. Tay cầm trường mâu. Cung tiến. Tấm chắn. Đao kiếm. Cái nĩa xiên thép. Ba đầu sáu tay. Giống như thần không phải thần. Giống như ma không phải ma. Trên người hỗn độn khí lưu xoay tròn. Tồn tại ở cửa địa ngục sâu bên trong. Cổ xưa. Mạnh mẽ khuất phục khí tức. Chấn nhiếp rất nhiều ác ma bản chất. Dương Kỳ loại ma. Rốt cuộc đại thành. Bắt đầu hiển hiện ra thủ hộ địa ngục triệu hoán thiên quân mùi vị. Nghe đồn về sau. Loại ma chính thức đến cực điểm về sau. Sẽ có vạn tay vạn đầu. Mà bây giờ chỉ có ba đầu sáu tay. Có thể thấy được vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là thuộc về nhưng lại một loại khắc chế địa ngục bất luận cái gì ác ma uy áp. Giờ này khắc này. Dương Kỳ cảm thấy thân thể bên trong. Sức mạnh tràn đầy. Trong cơ thể linh hồn cùng thân thể. Đến cực điểm. Tùy thời tùy chỗ. Cũng có thể xé rách hư không. Tiến vào một cái khác càng sâu cấp độ. Chính là truyền kỳ tam biến. Hư không biến thành cảnh giới. Bất quá hắn biết rõ. Đây chỉ là một loại biểu hiện giả dối. Hắn vừa mới tấn chức truyền kỳ nhị biến linh hồn biến. Muốn xé rách không gian. Không có dễ dàng như vậy. Cho dù như thế. Lần này ra ma luyện. Đã rất nhiều đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Ban đầu tại đang thiên vị học viện trong đóng cửa khổ tu. Muốn đạt đến cảnh giới bây giờ. Ít nhất đều cần 3 năm 5 năm. Lúc kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Thái tử xuất quan. Tùy ý bóp chết hắn. Mặc dù có chư thần ấm ký tồn tại. Bất quá cái kia không phải là của mình sức mạnh. Không an toàn. Chỉ có chính mình tu luyện ra sức mạnh. Mới thật sự là sức mạnh. Phàm nhân. Ngươi chém giết nhiều như vậy ác ma. Rốt cuộc kinh động đến ta. ta chỉ có đem máu tươi của ngươi đến tế tự của ta tử tôn. Đột nhiên, một cái mạnh mẽ âm thanh lần nữa phủ xuống Dương Kỳ trên không. Ngay sau đó, đủ có thể khiến bất luận kẻ nào đều hít thở không thông ác ma xuất hiện. Tại đây ác ma xuất hiện trong tích tắc, thiên địa dục thần đều đang run rẩy. Tư giữa không trung, vô số trường hà quay quanh cái này ác ma xoay tròn. Những cái kia dải trong sông, tựa hồ là các loại sát khí dục thần ngưng tụ, mang theo lại để cho vạn vật đều thần phục khí tức. Một đầu lão ác ma phủ xuống. Cái này đầu lão ác ma, người mặc một kiện huyết hồng trường bào. Tại đang trường bào phía trên thêu thùa các loại ma dược văn tự. Ác ma cũng không cao lớn, giống như nhân loại, một trung niên nhân bộ dáng, nhưng là hai mắt mang theo đảm nhiệm gì nhân loại đều không có tà ác. Thủ trưởng rộng thùng thình, móng tay bén nhọn, sắc bén, không có nửa điểm cảm tình, chỉ có tà ác cùng chinh phục, còn có thống trị. Truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành cường giả. Dương Kỳ rốt cuộc mặt sắc thay đổi. Truyền kỳ thất biến là hắn không cách nào với tới một cái độ cao. Tuy rằng tại đang vừa rồi, hắn đánh chết một cái truyền kỳ lục biến vạn năm thi vương, nhưng là truyền kỳ lục biến cùng thất biến kém là cách biệt một trời. Truyền kỳ lục biến nhân vật ngưng luyện thành lĩnh vực của mình đã đủ cường đại rồi, nhưng là thất biến lại càng mạnh hơn nữa, gấp 10 lần đều vượt quá. Truyền kỳ thất biến gọi là dược thần biến, còn gọi là làm thiên cương địa sát biến. Hấp thu trong hư không sát khí, ngưng luyện bản thân tinh hoa, có thể nói là đã dung nạp lần lượt tiểu thiên địa lực lượng. Giơ tay nhấc chân, cơ hồ là có thể phá hủy một phiến lớn lục bình nguyên. Cường giả loại này tại đang bốn lớn trong học viện đều hiếm thấy. Cái gọi là dược thần biến chính là thiên địa dược thần chi lực gia trì tại trên người. Có gì các loại chờ làm cho người kính sợ. Một cái nhỏ bé luyện khí sĩ nhân loại mới vừa vặn bước chân vào luyện khí cảnh giới, thoáng thông hiểu thiên địa pháp tắc, liền dám lại tới đây mưu toan tu bổ phong ấm. Là chịu chết đến sao cái này cổ xưa dược thần biến ác ma. Ánh mắt nhìn xem Dương Kỳ, tựa hồ có thể đem nội tâm của hắn sâu bên trong bất luận cái gì muốn nhìn qua đều gà phát ra tới. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sát. Dương Kỳ không nói nói nhiều, trường mâu xuất kích, thần long hoành không, vạch phá địa ngục gió mùa, tiếp cận, sấm chớp xuyên vân, ám sát hướng về phía cái này cổ lão ác ma. Đơ à nơ gơ, gờ, cổ lão ác ma vươn ra một tay, chộp vào minh thần chi mâu bên trên, rõ ràng không chút sức mẻ. Dương Kỳ ngay tại cũng ám sát không đi vào, thậm chí cả rút ra trường mâu đều khó có khả năng. Dương Kỳ cảm giác được chính mình tựa hồ đâm vào một mảnh cổ xưa tiểu trong trời đất, lâm vào sâu bên trong, không thể tự kềm chế, thậm chí lớn đế tháp uy lực đều không thể thi triển. Ở đằng kia phiến trong trời đất, vô cùng nhỏ bé, cho ta tạc. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, minh thần chi mâu nổ tung, khiến cho cổ lão ác ma trên tay xuất hiện tầng tầng hỏa diễm, thiêu đốt da của hắn thịt, đều xuất hiện khói đen. Thần tượng trấn ngục kính khắc chế ác ma, ngay cả là dược thần biến thành ác ma đều không ngoại lệ. Cái này cổ lão ác ma tựa hồ cảm thấy đau đớn, đột nhiên một chút nổi giận, toàn thân chân khí dao động, một hơi thổi tới trên tay của mình, ngọn lửa kia lập tức dập tắt. Sau đó hắn lói lên, đi vào Dương Kỳ trước mặt, một quyền liền đánh trúng vào Dương Kỳ thân thể, đem hắn đánh cho lăng không bay lên, giống như đạn pháo hướng phía xa xa rơi đi. Dương Kỳ lọt vào một kích này, toàn thân đều cảm giác được thiếu chút nữa rách nát rồi. Bất quá hắn làm người cảnh giác, đã sớm vận dụng lớn đế tháp thủ hộ thân thể. Nhưng là cổ lực lượng kia vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là tiến nhập thân thể sâu bên trong, khiến cho hắn cơ hồ thở dốc bất quá khí đến. Liên tục vận chuyển rất nhiều lần chân khí mới hóa giải thương thế bên trong cơ thể. Nhưng là ngay tại sau một khắc, lại một cái khổng lồ nắm đấm công kích tới. Cả thái cổ núi lớn cũng có thể trấn áp thành bụi phấn. Dương Kỳ cơ hồ là không có bất kỳ ý nghĩ, liền trốn tiến nhập cái kia lớn đế tháp sâu bên trong. Một tòa thanh đồng cổ tháp xuất hiện trên không trung, ngăn cản được nắm đấm. Đơ à nơ gơ, gờ, cổ lão ác ma một quyền đánh vào lớn đế tháp phía trên. Cái này tòa thanh đồng cổ tháp liên tục lay động, âm làm vỡ nát chung quanh không gian. Cổ lão ác ma sau lưng, một cổ không gì sánh kịp khí tức xuất hiện lần nữa, biến thành một cái thân ngoại hóa thân ma thần. Hai tay một cháo, sẽ đem lớn đế tháp lung bao ở trong đó. Cặp mắt của hắn bên trong hiện hiện ra hưng phấn trên người. Đây là cái gì bảo vật rõ ràng có thể ngăn cản được thế công của ta? Ở phía trên có thượng cổ đại thánh khí tức, là thượng cổ đại thánh dùng tánh mạng cùng máu tươi sáng lập bảo vật. Ta nếu như đạt được, là có thể bằng vào trong đó mạnh mẽ thánh ý, câu thông thiên địa vũ trụ bên trong ngôi sao, đến truyền kỳ bát biến, tinh thần biến trình độ. Cổ lão ác ma xuất hiện thân ngoại hóa thân, bao phủ lớn đế tháp, há miệng một phun, cuồn cuộn ma hỏa bắt đầu tế luyện lớn đế tháp, muốn công phá cái này lớn đế tháp cấm pháp, khiến cho Dương Kỳ chết cháy ở trong đó. Cuối cùng cái này lớn đế tháp biến thành bảo bối của hắn. Cái này đầu ác ma phi thường mạnh mẽ, ánh mắt cũng vô cùng cao minh, tự nhiên nhìn ra được lớn đế tháp là bảo bối gì. Thiên ma khu vực, một cái cử đại khu vực xuất hiện, hoàn toàn đem lớn đế tháp bao phủ. Ma hỏa bắt đầu tế luyện, càng thêm rừng rực. Hơn nữa tại đang áp ma lông mày trong nội tâm xuất hiện một quả mắt dọc, ở đằng kia dựng thẳng trong mắt là thiên ma nhãn, có thể thu lấy hết thảy sinh linh hôn phách, khiến cho sinh linh sa đọa. Cổ lão áp ma ngồi ngay ngắn ở không trung, toàn lực tế luyện lớn đế tháp. Xa xa, mông mặt đại tiểu thư hình chiếu, thấy lắc đầu liên tục dược thần biến thành ác ma. Thật sự là quá cường đại rồi. Cái này Dương Kỳ có thể đánh chết khu vực biến, lại căn bản không làm gì được dược thần biến. Bất quá, ta không thể ra tay giúp trợ hắn. Yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn sau lưng thượng cổ đại thánh có thể hay không ra cuối cùng giải cứu hắn. Nếu như không đi ra mà nói, người này chết chính là chết rồi, không đáng đáng tiếc. Bất quá lớn đế tháp nhất định phải thu hồi. Ta thu hồi lớn đế tháp, chính mình luyện hóa thái tử thật ra mơ tưởng được. Cái này mông mặt đại tiểu thư cũng là rất có tâm cơ. Bất quá giờ này khắc này, tại đang lớn đế trong tháp Dương Kỳ cảm nhận được đạt bên ngoài hừng hực ma hỏa thẩm thấu tiến đến, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trời cũng giúp ta, cái này đầu ác ma đang giúp của ta vội vàng. G. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 246 trợ giúp luyện hóa. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 246 trợ giúp luyện hóa. Ha ha, cái này đầu ác ma không biết sống chết, lại muốn cướp lấy đi của ta lớn đế tháp. Lớn đế tháp hiện tại bị chư thần ấm ký luyện hóa qua, căn bản không có khả năng bị đoạt đi. Cho dù là đã vượt qua đại thánh cảnh giới Phì Nhiêu lớn đế tự mình đến, đều không làm nên chuyện gì. hiện tại hắn dùng ma hỏa đến luyện hóa. Trải qua ta thần tượng trấn ngục kính tầng tầng loại bỏ. Bất quá là cho ta tăng thêm càng thêm tinh thuần năng lượng mà thôi. Khiến cho ta có thể nhanh hơn luyện hóa A-tu-la huyết nhục. Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Bất quá điều này cũng không có thể đủ quái cái này đầu cổ lão ác ma ngu xuẩn. Bất luận kẻ nào để nhất ý nghĩ. Chính là lấy đi cái này lớn đế tháp. Làm của riêng. Ai biết lại gặp Dương Kỳ như vậy một cái quái gì thai. Tại đang hừng hực ma hỏa thẩm thấu tiến vào lớn đế trong tháp bộ không gian thời điểm. Dương Kỳ trực tiếp mở ra lớn đế tháp cấm pháp. Cũng không có cùng ma hỏa đối kháng. Mà là trực tiếp đem ma hỏa vận dụng thần tượng trấn ngục kính thu nạp. Gia nhập địa ngục song lô bên trong. Đốt hao tổn cái kia A-tu-la huyết nhục. Ừ. Cái kia cổ lão ác ma tựa hồ xứng sờ. Cảm thấy chính mình ma hỏa thẩm thấu tiến vào lớn đế tháp về sau. Rõ ràng bắt đầu tiêu tán. Tựa hồ là bị lớn đế tháp hấp thu giống như. Bất quá hắn trong nháy mắt. Liền giữ tợn cười rộ lên tiểu tử. Cảnh giới của ngươi thật sự là quá thấp. Lợi dụng cái này bảo bối không có khả năng hấp thu ta quá nhiều ma hỏa. Ta hôm nay liền nhìn xem. Ngươi đến cùng có bao nhiêu sức mạnh. Có thể hấp thu. Thiên ma liệt diễm bị diệt thế giới. Hắn thi triển đi ra càng lợi hại hơn thiên ma liệt diễm. Thân thể khẽ động. Quay quanh lớn đế tháp quyển quyển chạy. Bóng dáng của hắn chia làm trăm ngàn đến. Tại đang lớn đế tháp chung quanh. Riêng phần mình thiêu đốt đi ra hỏa diễm. Các loại ma hỏa hướng phía lớn đế tháp mãnh liệt công kích, quyết tâm muốn giết chết Dương Kỳ, đạt được cái này tuyên cổ kỳ bảo. Bất quá bởi như vậy, Dương Kỳ liền càng ngày càng thoải mái, chẳng khác gì là một cái truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành đại cao thủ, không cần tính mệnh cho hắn quán chú khí công, trợ giúp hắn luyện công. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị ma hỏa đốt chết rồi. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ khí công. Đặc biệt dung nạp ma môn chân khí. Coi như là cha ruột trợ giúp con trai luyện công cũng không có khả năng như vậy liều mạng. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ cảm thấy đầu kia cổ lão ác ma trở nên vô cùng nổi bật lên vẻ dễ thương. Luyện á! Luyện á! Vượt luyện được hung mãnh. Ta được đến chỗ tốt càng nhiều. Đang lo không cách nào luyện hóa A-tu-la huyết nhục. Đúng rồi. Ta có thể mượn nhờ cái này truyền kỳ thất biến ma hỏa sức mạnh. Luyện hóa vừa mới cái kia miếng truyền kỳ lục biến phản năm thi vương yêu hạch. Nhìn xem ma hỏa không ngừng gà bắn. Cái kia trong ngọn lửa hiện ra các loại thiên ma hình thể. Dương Kỳ hận không thể gọi bên ngoài ác ma lại lần nữa tăng lớn một chút hỏa diễm độ mạnh yếu. Thiên ma hỏa diễm. Quấn quanh lấy thân thể của hắn. Ngưng luyện hắn chúa tể chi thân thể huyết nhục. Khi đó mà biến hóa đi ra các loại ác ma hình thể hỏa diễm. Tại đang kinh mạch của hắn. Đan điền. Xoe khiếu sâu bên trong. Cuối cùng cùng huyết nhục hỗn hợp cùng một chỗ. Tăng cường lực lượng của hắn. Khiến cho cảnh giới của hắn. Từng bước một hướng phía hư không biến dựa sát vào. Truyền kỳ tam biến. Hư không biến là một cách đường ranh giới. Một khi tu thành. Liền đại biểu cho ngươi đã có một loại có thể thoát ly cái thế giới này. Xuất nhập các loại địa phương nguy hiểm năng lực. Dương Kỳ muốn tới đạt hư không biến thành trình độ. Kỳ thật trong nội tâm không nắm chắc. Không biết trước. Có khả năng mấy chục năm. Có khả năng là trên trăm năm. Bất quá hiện tại đã có cái này một cái đại công tước vô. Không chút nào lợi mình đặc biệt lợi người truyền kỳ thất biến. Tưởng thần biến ác ma trợ giúp. Hắn cảm thấy thời gian vô hạn rút ngắn. Một quả vạn năm thi vương yêu hạch bị đem ra. Dương Kỳ nhàn nhạt nhìn xem này cái yêu hạch. Hắn một người trong khu vực tại đang chìm nổi. Nếu như có thể luyện hóa này cái yêu hạch, hắn cũng sẽ có được một cái tạm thời khu vực cương thi quốc gia. Bất quá đây đối với mà nói cũng không có gì dùng. Hắn là muốn luyện thành chính mình khu vực chư thần tịnh thổ người. Đối với cái này loại nhỏ bé khu vực, quả thực chẳng thèm ngó tới. Bất quá nhưng có thể cho loại ma tăng thêm sức mạnh. Nếu như luyện hóa này cái yêu hạch, đánh nhập cửa địa ngục bên trong loại ma bên trong, cái loại này ma cũng tạm thời sẽ ủng lĩnh vực của chính mình. Là có thể theo hư giữa không trung triệu hoán đi ra có huyết nhục tính chất ác ma. Hiện tại coi như là loại ma đại thành, Dương Kỳ cũng chỉ có thể đủ triệu hoán một ít linh thể ma dược. Huyết nhục tính chất thực chất ác ma lại căn bản không cách nào triệu hoán. Luyện hóa này cái yêu hạch lại bất đồng, chẳng khác gì là cửa địa ngục trong đã có được khu vực trận pháp, so với không gian trận pháp càng mạnh mẽ. Kỳ thật, tu luyện tới đạt hư không biến cảnh giới, chính là tại đang cửa địa ngục trong có thể biến hóa đi ra một cái không gian trận pháp, truyền tống từng cái vị diện ác ma. Mà khu vực trận pháp tức thì chính là càng mạnh mẽ. Nói cách khác, Dương Kỳ một khi đã luyện hóa được này cái cương thi yêu hạch, dung nhập loại ma, tại đang cửa địa ngục bên trong, thậm chí có thể triệu hồi ra so với chính mình cảnh giới cao ác ma. Tại đang trước kia, Dương Kỳ chỉ có thể đủ triệu hoán đi ra so với chính mình yếu rất nhỏ nhiều cảnh giới ma dược linh thể, đoạt mệnh cảnh ma dược. Nhưng là hiện tại, là có thể triệu hoán đi ra truyền kỳ huyết nhục ác ma. Thậm chí, tư không biến thành ác ma cũng có thể triệu hoán. Hơn nữa, trước kia chỉ có thể đủ triệu hoán một ít phù cận rất gần thời không bên trong ác ma. Nhưng là hiện tại, nhưng có thể cự ly xa triệu hoán. Tuy rằng không có khả năng mở ra chính thức địa ngục, theo chính thức trong địa ngục triệu hoán ma thần, nhưng là hiện tại cự ly xa vượt qua vị diện triệu hoán, cũng khiến cho Dương Kỳ triệu hoán năng lực càng thêm mạnh mẽ. Thiên ma liệt diễm trợ giúp ta luyện hóa yêu hạch a. Dương Kỳ đem yêu hạch ném đi, một ngụm chân khí thổi vào yêu hạch bên trong, tứ phía cuồn cuộn thiên ma liệt diễm liền quấn lên đến, không ngừng tế luyện. Này cái yêu hạch tỏa ra sáng chói hào quang. Thật lâu về sau, yêu hạch một bảo, một cái cử đại khu vực sinh ra. Trong lĩnh vực, thi khí vạn trượng, mỗi một đầu thi khí đều hóa thành một đầu cử long, đang không ngừng xuyên thẳng qua. Gào thét, mạnh mẽ khu vực áp bách chi lực bắt đầu xuất hiện. Dương Kỳ lập tức tế đi ra cửa địa ngục, đem cái này khu vực bao dung đi vào. Sau đó, cái kia hừng hực thiên ma liệt diễm như ảnh tùy hình, trực tiếp tiến vào trong đó, trợ giúp cửa địa ngục đem cương thi khu vực chặt chẽ cùng nó kết hợp cùng một chỗ. Nếu như chỉ cần bằng vào Dương Kỳ hiện tại sức mạnh, căn bản không cách nào làm được điểm này. Nhưng là truyền kỳ thất biến, dược thần biến thành áp ma chân hỏa lại bất đồng, hoàn toàn áp chế khu vực, trực tiếp đem khu vực gắt gao dung nhập cửa địa ngục sâu bên trong. Ầm ầm, cửa địa ngục lần nữa đã xảy ra lột xác, đã thực chất thay đổi, không còn là cùng loại với chân khí ngưng tụ thành cái chủng loại kia, mà là ở vào khoảng giữa pháp bảo cùng chân khí ở giữa một loại mạnh mẽ triệu hoán năng lực. Theo cửa địa ngục trong xuất hiện, cùng lúc đó, ở này truyền kỳ thất biến dược thần biến thành ác ma luyện thay đổi Dương Kỳ thời điểm, ở phía xa một ít địa ngục gió mùa bên trong, mạnh mẽ ác ma bá tước đã ở quan sát. Một đám vừa mới theo cực lạc địa ngục phủ cận vị diện quét mà đến ác ma nghị luận nhau nhau, vị kia dược thần biến cảnh giới đại nhân tại đang luyện hóa một cái nhân loại. Cái kia cái nhân loại cũng không biết bị bệnh gì, rõ ràng dám vào nhập tại đây. chẳng lẽ là muốn tu bổ phong ấn hay sao? Một đầu huyết phách biến thành ác ma bá tước nói. Bất kể như thế nào, cái kia kiện mạnh mẽ bảo bối khẳng định bị đại nhân đã nhận được. Chúng ta không cách nào kiếm một chén canh a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chúng ta vừa đến nơi đây. Phải sát nhập vị diện sâu bên trong. Đến hồng hoang đại lục. Hưởng dụng vô cùng vô tận huyết thực cùng sinh linh. Nhưng là hiện tại. Lại bị đại nhân đưa cho chúng ta ăn mòn phong ấm nhiệm vụ. Thật sự là vất vả. Sớm đã không còn hồng hoang đại lục bị đánh nát rồi. Hiện tại chúng ta chỗ địa vực là phong nhiêu đại lục bên ngoài. Một đầu ác ma bá tước nói nhanh hơn ăn mòn phong ấm a. Một khi phong ấm bị ăn mòn. Chúng ta có thể toàn bộ hàng lâm tất cả phiến đại lục. Phong nhiêu đại lục là hồng hoang đại lục một cái khối nhỏ. Nhưng là trọng yếu tính không thể bỏ qua. Bởi vì nơi này không gian. Là một mảnh ván cầu. Toàn bộ đại lục chính là một cái khổng lồ truyền tống trận. Trạm trung chuyển. Nếu như tiến nhập cái này trạm trung chuyển bên trong. Chúng ta có thể tiến hành các loại nhảy lên. Đến mặt khác càng thêm dồi dào đại lục trong đi. Đúng đích. Nói cách khác chúng ta chỉ có cự ly xa bước nhảy không gian. Vậy cho dù là nhất mạnh mẽ ác ma thân vương. Cũng khó khăn hòng duy trì to lớn cao ngạo thần lực a. Ác ma thân vương ngươi chẳng lẽ gặp không thể nào đâu. Đó là cực kỳ tôn quý tồn tại. Đã vượt qua đại thánh cảnh giới. Chúng ta ác ma công tước. Chính là đại thánh cảnh giới. Ta đều gặp một lần. Một đầu địa vị hơi chút cao. Đến truyền kỳ tam biến. Tư không biến thành ác ma bá tước nói. Ta chưa từng gặp qua. Nhưng là nghe nói qua. Ở đằng kia cổ xưa cực lạc trong địa ngục. Có rất nhiều ác ma thân vương. Trừ lần đó ra. Còn có ác ma hoàng đế. Tối cao ma tôn. Thái cổ thần ma. Thậm chí còn có thể lấy so sánh thần linh lãnh chúa địa ngục tồn tại. Một đầu nhị biến huyết phách biến thành ác ma tại đang kể rõ cổ xưa thần thoại cùng truyền thuyết. Đáng tiếc, chúng ta không phải chân tránh cực lạc trong địa ngục con dân, không cách nào thấy những cái này tồn tại trong truyền thuyết. Cái này một đám ác ma, trọn vẹn hơn 10 cái. Tối cao chính là hư không biến. Thấp nhất chính là đoạt mệnh 5 lần ác ma tử tước. Đều là thừa lúc địa ngục quý theo gió mà đến. Đột nhiên tầm đó. Bọn hắn nghị luận nhau nhau cao hứng bừng bừng thời điểm. Một cái khổng lồ cổng không gian hộ ra hiện tại đang đỉnh đầu của bọn hắn bên trên. Trong một chớp mắt cái kia cổng không gian hộ bên trong truyền lại ra khổng lồ uy áp. Khiến cho bọn hắn đều thở dốc bất quá khí đến. Linh hồn lập tức cứng ngắc. Sau đó bọn hắn đã bị dương kỳ cửa địa ngục triệu hoán tiến nhập lớn đế trong tháp. Các loại chờ sau một khắc tỉnh táo lại. Bọn hắn liền hoàn toàn đã mất đi ý chí của mình. Thành làm đầy tớ. Hạ xuống tiến nhập một cái cử đại lò luyện sâu bên trong. Hóa thành nhiên liệu hừng hực thiêu đốt. Cả yêu hạch đều đã mất đi. Dương Kỳ lần này triệu hoán thành công. Mừng rỡ trong lòng. Hắn thấy lúc này đây triệu hoán đến mạnh mẽ ác ma. Trong đó rõ ràng có hư không biến thành mạnh mẽ tồn tại. Có thể thấy được cửa địa ngục mạnh lớn đến trình độ nào. Bên trong loại ma. Lần nữa bắt đầu biến hóa. Theo 3 đầu 6 tay biến thành 4 đầu 8 tí. Đến cuối cùng toàn bộ ma hỏa đem không gian triệt để vững chắc. Khu vực trực tiếp dung nhập sâu bên trong. Loại ma biến hóa mới ngừng giữ lại. Biến thành một cái 36 đầu. 72 cánh tay tối cao thần ma. Sức mạnh trong nháy mắt liền đã vượt qua Dương Kỳ bản thân. Cái kia thiên ma liệt diễm. Bị cái này loại ma tùy ý hấp thu. Lập tức liền vô số tiến vào thân thể bên trong. Khiến cho 72 cánh tay 36 đầu đều bốc cháy lên một loại dược bí thần hỏa. Nhan sắc hỗn độn. Cái kia đoàn nhúc nhích tu la huyết nhục. cũng bắt đầu ở giọt giọt rớt xuống đỏ tươi chất lỏng. Cái này chất lỏng thẩm thấu tiến nhập cửa địa ngục bên trong, diễn biến đi ra thành từng mảnh kỳ quái không gian mảnh vỡ. Rất nhiều không gian mảnh vỡ trải qua địa ngục song lô nung khô, dung nhập dương kỳ chân khí bên trong. Chúa tể chân khí liền thời gian dần trôi qua nhiễm lên một tia không gian mảnh vỡ sức mạnh. Đây là trùng kích truyền kỳ tam biến, tư không biến thành phải qua đường. Mở ngoặc nhọn 0005 có đổi mới. Mọi người hay là muốn dưỡng thành xem Thánh Vương tặng một phiếu đích thói quen a. Cái này hai thiên hồng phiếu vé thấy được giảm bớt. Về sau mỗi ngày thứ nhất càng đều tại đang 0005 rồi. Mọi người nhớ rõ bỏ phiếu hắc hắc đóng ngoặc nhọn gơ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 247 trộm gà không thành. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 247 ăn trộm gà bất thành. Tiểu tử này như thế nào tính bền dẻo như thế chi mạnh mẽ. Ta luyện hóa lâu như vậy đều không chút sức mẻ cái kia truyền kỳ thất biến. Vượt thần biến thành ác ma cơ hồ là đem mình năm thành tu vi đều biến thành thiên ma liệt diễm. Thiêu đốt đi ra ngoài. Quấn chặt lấy lớn đế tháp. Khiến cho tòa tháp này thân hoàn toàn mai táng tại hừng hực liệt diễm bên trong. Tùy thời đều muốn hóa tan. Trong mắt hắn. Cái kia thanh đồng thân tháp. Phía trên ký hiệu bắt đầu chảy xuôi. Đều tựa hồ có một loại muốn mềm hóa. Dấu hiệu hóa tan. Kỳ thật. Lớn đế tháp ở đâu có dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Phì nhiêu lớn đế là đến đại thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Thậm chí có khả năng phá vỡ đại thánh cảnh. Đến một cái khác không biết tên cảnh giới bên trong. Loại nhân vật này luyện chế pháp bảo, long trời lở đất. Íp hủ. Bất quá. Cũng phải nhìn bảo bối nắm giữ ở người nào trong tay. Một thanh lưới dao sắc bén nắm giữ ở một đứa bé trên tay. Chẳng những tổn thương không đến người khác. Ngược lại sẽ vết cắt chính mình. Cho nên. Cái vị này dù thần biến thành ác ma. Có một loại nắm chắc tuyệt đối. Muốn chém giết dương kỳ. Cướp lấy lớn đế tháp. Trọn vẹn đã luyện hóa được 3 ngày 3 đêm. Tâm tư của hắn có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên một ngụm chân khí phun ra đi ra ngoài. Trên ngón tay xuất hiện một đầu huyết sắc trường hà. Đây là bản thân bổn mạng tinh huyết. Ầm ầm. Thiên ma liệt diễm tại đang bổn mạng tinh huyết ra trì xuống. Càng phát ra mãnh liệt rồi. Quay quanh lớn đế tháp hỏa diễm. Tuyệt khóc thần gào thét. Xuất hiện thiên ma cửu u làn gió. Gió trở thế lừa. Hỏa diễm ung dung. Cơ hồ là có thể đem toàn bộ hư không đều thiêu đốt được sụp đổ. Nhân nhục mắt cũng có thể trông thấy. Từng khối hư không. Giống như đốt nguyễn lưu ly. Mở thủy hóa là chất lỏng. Không ngừng hướng phía dưới chảy xuôi. Biến thành hỗn độn nguyên khí. Thiên ma liệt diễm hỏa diễm. Biến thành đủ loại dữ tợn đầu lâu. Áp ma hình thể. Tàn nhẫn hỏa diễm. Ở bên trong nhúc nhích điên cuồng vũ đạo. Huyết tế thiên ma liệt diễm thiên ma hỏa vũ. Xa xa hình chiếu che mặt đại tiểu thư sắc mặt lần nữa biến hóa. Nàng thật sâu biết rõ cái này thiên ma liệt diễm lợi hại. Nhất là dược thần trở nên mạnh mẽ người rõ ràng triển khai huyết tế chi thuật. Dùng bản thân tinh huyết tăng cường hỏa diễm uy lực. Cái kia thiên ma hỏa diễm hóa thành các loại ma đầu. Ở trong đó vũ đạo. Là một loại lợi hại nhất thiên ma hỏa vũ. Coi như là đồng dạng dược thần biến tu sĩ. Nếu như bị cách này thiên ma hỏa vũ vây khốn. Rất có thể liên tục bản thân khu vực đều bị luyện hóa. Tất cả thiên cương sát khí hóa thành cho tàn. Đây là nghe đồn rằng bên trên cổ thiên ma tổ tông dùng để luyện hóa các loại mạnh mẽ thánh nhân hỏa diễm. Thiên ma. Tại đang trong ngọn lửa cuồng vũ. Mỗi một lần vũ đạo. hỏa diễm liền tăng lớn một phần. Lớn đế tháp sâu bên trong truyền lại đi ra thực thực rên rỉ. Tựa hồ là Dương Kỳ muốn táng thân tại đang trong ngọn lửa. Tốt, tiểu tử này dầu hết đèn tắt, ta cũng không tin, ngươi ngăn cản được lực lượng của ta. Tuyệt thần biến thành cổ lão ác ma tiếp tục phun ra máu tươi, tăng lớn hỏa diễm. Cái này ma dược thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Dương Kỳ kỳ thật tại đang lớn đế trong tháp cười thầm. Trung quanh thiên ma liệt diễm càng lúc càng lớn. Lại đối với hắn tạo không thành được bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại là thiên ma liệt diễm đem hư không cháy hóa tan. Khiến cho không gian biến thành mảnh vỡ. Chất lỏng. Theo sau hỏa diễm tiến nhập thân thể của hắn. Cưỡng ép cùng thân thể của hắn hợp hai làm một. Tí ti không gian chi lực. Tiến nhập chúa tể chi thân thể trong máu. Dương Kỳ cảm thấy. Bản thân thân thể. Tựa hồ đã trở thành một cái tiểu thiên đấy. Bản thân từng cái vi hạt. Tràn đầy sinh lực. Từng cái tế bào cũng bắt đầu nhảy lên. Ngũ tạng lục phủ. Đã trở thành từng cái độc lập không gian. Đan điền khí hải. Nguyên lai là hư vô. Hiện đang gia tăng không gian chi lực. Liền chuyển hóa làm chân thật. Chứa đựng chân khí năng lực gia tăng thật lớn. Hơn nữa. Mỗi một khoản kinh mạch. Đều chuyển hóa làm chân thật. Không còn là hư ảo. Một khoản kinh mạch cùng không gian chi lực chặt chẽ kết hợp. Như Trường Giang Đại Hà. Đổ không thôi. Dương Kỳ mắt thường thấy được. Tại đang trong kinh mạch của hắn. Từng đạo không gian bình chướng bắt đầu sinh ra. Cùng với chữ vật ban chỉ giống như. Chính thức có thể chứa đựng vật thể. Cốt cách sâu bên trong. Cũng có thể chứa đựng vô số chân khí thậm chí còn có vật chất. Nếu như hiện tại đem Dương Kỳ một căn cốt cách chém xuống đến thậm chí có thể chế tác thành một cái chữ vật không gian. Tại đang thiên ma liệt diễm ngưng luyện xuống. Dương Kỳ đã nhận được chỗ tốt khổng lồ. Bản thân chúa tể chi thân. Lần nữa tiến hóa một cấp bậc. Bắt đầu hướng về cao cấp hơn chớ vào quân. Kinh mạch khí hải không gian thay đổi. Đây là một cách tu luyện người. Tha thiết ước mơ cảnh giới. Đến cảnh giới này. Chính là thân thể trên ý nghĩa tự thành thiên địa. Nguyên khí phun ra nuốt vào lượng. Còn có các loại chân khí thổ nạp. Đều tiến vào một cái cấp độ mới. Bản thân chính là pháp bảo. Pháp bảo chính là bản thân. Một ít chính thức đem bản thân tu thành không gian thiên địa nhân vật. Há miệng khẽ hấp. Có thể đem một tòa núi lớn đều phun ra nuốt vào trong bụng. Đem một tòa hải dương nước biển đều hấp được sạch sẽ. Ăn núi nuốt biển thậm chí cắn nuốt toàn bộ đại lục, đem bầu trời tinh cầu đều nuốt vào. Bất quá đây là thần linh mới có thể làm sự tình. Giống như truyền kỳ luyện khí sĩ. Tu luyện tới đạt hư không biến về sau. Liền sẽ từ từ thu nạp không gian chi lực rèn luyện kinh mạch khí hải. Đầu tiên đem bản thân khí hải biến hóa là chân thật không gian. Đến lúc kia. Khí hải chẳng những phi thường chắc chắn. Hơn nữa chứa đựng chân khí số lượng sẽ gia tăng thật lớn. Ban đầu. Đến cái này một cấp độ. Coi như là hư không biến nhân vật. Tối thiểu cần 300 năm thời gian. Mới có thể đem đan điền khí hải thực chất thay đổi. Rồi sau đó một khoản kinh mạch đi thực chất thay đổi. Cuối cùng thực chất thay đổi huyết nhục. Cốt cách. Thậm chí tóc. Cần hơn 1000 năm thời gian. Thậm chí một cái không tốt. Không gian chi lực cùng bản thân chân khí xung đột. Tạo thành thân thể lập tức cứng ngắc. Hóa thành cương thi. Trở thành vĩnh viễn một cái thạch đầu nhân. Không gian tinh thể. Mà bây giờ Dương Kỳ tại đang dược thần trở nên mạnh mẽ người hao phí tinh huyết. Vô tư dưới sự trợ giúp. Rõ ràng tại đang còn không có lính ngộ hư không biến dưới tình huống. Cũng đã đem đan điền khí hải. Kinh mạch. thậm chí huyết nhục cũng bắt đầu không gian thay đổi. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ chân khí chứa đựng lượng gia tăng thật lớn. Nếu như nói, trước kia Dương Kỳ thân thể là một cái nhỏ bé hồ nước, chỉ có thể đủ chứa đựng một điểm chân khí lời nói. Như vậy hiện ở đan điền khí hải đã trở thành một cái không gian, có thể chứa đựng một cái hồ nước chất lỏng. Ao nhỏ đường biến thành hồ nước lớn. Hơn nữa, huyết nhục của hắn kháng đòn năng lực cũng đề cao thật lớn. Người khác cho dù đem chân khí đánh chết tiến vào thân thể của hắn, cũng sẽ bị huyết nhục hấp thu, tan rã. Bởi vì hắn mỗi một tấc huyết nhục trong đó cũng có rất nhỏ tiểu không gian. Cái này là chúa tể chi thân, không có bất kỳ một loại luyện thể chi pháp có chúa tể chi thân như vậy mạnh mẽ. Chúa tể thân đến cuối cùng, thậm chí có thể đem địa ngục đều dung nạp cắn nuốt đi vào. Không gian thật lớn như thế, dung nạp 100 tỷ vạn vị diện cùng thế giới, đến vĩnh hằng bất hủ. Thần tượng trấn ngục kính lần nữa thức tỉnh. A Dương Kỳ trên tay nhiều đi ra một quả đế phẩm linh thạch. Này cái linh thạch nắm chặt ở, sau đó mà bắt đầu nổ tung. Mạnh mẽ linh lực biến thành trường hà, cuồn cuộn dung nhập thân thể của hắn. Cùng lúc đó tại đang thiên ma liệt diễm thiêu đốt phía dưới, cái kia tu la huyết nhục trong năng lượng hùng hậu cũng rót vào Dương Kỳ trong cơ thể. Song trọng hội tụ phía dưới, Dương Kỳ trong cơ thể chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng sinh ra. Hơn nữa là vô số sinh ra. Những cái này chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng toàn bộ rót vào những cái kia hư không vi hạt trong. Một quả miếng vi hạt lần nữa thức tỉnh. Rầm rầm rầm bang bang. Lần nữa, Dương Kỳ lần nữa thức tỉnh 5.000 vi hạt. 5.000 đầu cự tượng viễn cổ thức tỉnh. Mỗi một bộ phận chân khí đều rót vào trong cơ thể của hắn. Lần nữa bỏ thêm vào mở rộng đan điền khí hải cùng kinh mạch. Chỉ chốc lát sau, cuồn cuộn chân khí liền thoải mái này chút ít trở thành không gian thực chất kinh mạch cùng đan điền khí hải. Bất quá cũng không có nhồi vào. Bởi vì tại đang Dương Kỳ chúa tể chi thân thể đến cái này một cái giai đoạn thời điểm, dung nạp chân khí năng lực gia tăng thật lớn. Tại đang kinh mạch đan điền không có chuyển hóa làm không gian thời điểm, tối đa có thể dung nạp 5.000 cự tượng viễn cổ chân khí sức mạnh. Xuống lần nữa đi, sẽ chống đỡ bảo thân thể. Hấp thu nhiều hơn nữa năng lượng cũng sẽ không gia tăng nhỏ tí tẹo. Bản thân dung lượng cứ như vậy nhiều. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ ước chừng đánh giá tính toán một cái. Bản thân có thể dung nạp chân khí số lượng trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, Dương Kỳ hiện tại muốn trọn vẹn thức tỉnh 5 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực, mới có thể đem bản thân đan điền khí hải lại lần nữa bổ đầy. Nhưng là hiện tại, hắn mới 1 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực chân khí. Không xong, ta hiện tại còn không có có lính ngộ hư không biến a. Chuyện như vậy vốn là đại hảo sự, nhưng là Dương Kỳ lại thiếu chút nữa gầm hét lên lính ngộ hư không biến. Muốn đem toàn thân chân khí đều che kín, tràn đầy. Sau đó thi triển đi ra mạnh nhất thủ đoạn, bộc phát mãnh liệt một kích. Linh hồn huyết nhục dung hợp, triệt để đánh vỡ chướng ngại, đến hư không cảnh giới. Nhưng là hiện tại của ta dung nạp gia tăng lên nhiều như vậy, muốn triệt để bổ đầy thức tỉnh, cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào a? Bởi như vậy, đột phá hư không biến cảnh giới thời gian liền rất nhiều trì hoãn nữa à. Trong lòng của hắn có một ít khó chịu, nhưng là cuối cùng cũng liền an tâm xuống. Đây là không có cách nào sự tỉnh. Tối thiểu thực lực bây giờ tăng nhiều. Nếu như cái kia dù thần biến thành cường giả áp ma tích xúc tế luyện xuống dưới, hắn bổ đầy sức mạnh, đó là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế, hắn hiện trong người một vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Đổi thành bình thường tu sĩ sức mạnh. Trọn vẹn so ra mà vượt truyền kỳ lục biến khu vực biến thành cường giả. Truyền kỳ lục biến khu vực biến thành cường giả giống như có thể đem núi lớn nhổ nổi lên, ném ra ở ngoài ngàn dặm. Hắn cũng có thể làm được. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng không thể đột phá đến hư không biến, nhưng là các loại chờ chính thức hiện đầy chân khí. Năm vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực thời điểm, lại lần nữa đột phá. Uy lực liền lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đột phá độ khó cũng phi thường khó khăn. Chân khí tích xúc được càng dày, đột phá cảnh giới lại càng gian khổ. Bởi vì thiên địa pháp tắc quấy nhiễu năng lực lại càng mạnh. Tu luyện nghịch thiên hành sự, thiên địa nguyên khí không để cho nạp ngươi, sẽ đối với ngươi tạo thành mạnh nhất phong tỏa. Chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ hoàn toàn chìm đắm trong sức mạnh. Thân thể song song mạnh mẽ trong khoái cảm. Toàn bộ thần du thái hư. Mà bên ngoài ruột thần biến cổ lão ác ma bắt đầu lo lắng. Hắn thiêu đốt bản thân 1/10 máu huyết rồi. Thiên ma liệt diễm càng lúc càng lớn. Nhưng là đều không có một chút tác dụng. Tại đang lớn đế trong tháp Dương Kỳ khí tức giống như có lẽ đã bị đá tập trung vào. Vẫn không nhúc nhích. Hắn thật giống như tại đang nung khô giống như hòn đá. Chẳng lẽ đem tiểu tử kia luyện hóa thành thạch đầu? Hắn lắc đầu, hô hấp đều có một chút ít thở dốc. Cái này Dương Kỳ rốt cuộc là đang làm gì đó? Xa xa che mặt đại tiểu thư cũng lắc đầu. Cảm thấy Dương Kỳ ở trong đó, tựa hồ không có gặp nguy hiểm. Nhưng là vừa rồi không có bộc phát. Chẳng lẽ là đang ngủ? Lần này tiến vào thời không sâu bên trong, đã có rất thời gian dài. Hắn cứ như vậy vây vây ở chỗ này, cũng không phải chuyện này. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 248 ác ma tinh thần biến. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 248 tinh thần biến ác ma. Che mặt đại tiểu thư, lần này tới là xem Dương Kỳ như thế nào chữa trị phong ấm. Quan trọng nhất là xem hắn sau lưng thượng cổ đại thánh đến cùng là lai lịch thế nào. Nhưng là Dương Kỳ chậm chạp cùng một ít ác ma dây dưa. Hiện tại đã qua rất thời gian dài. Cái kia thượng cổ đại thánh còn không có có bóng dáng. Không thể không khiến nàng hoài nghi. Đến cùng có hay không? Phụ thân đại nhân. Tại đang một cách khác thời không? Tiểu càn khôn giới sâu bên trong. Cao cao tại thượng. Tiếp cận mặt trời một cái không gian sâu bên trong. Một cái gương hội tụ mặt trời hào quang. Ngưng tụ trở thành hình chiếu. Không ngừng bắn vào hư giữa không trung. Ở đằng kia tấm gương phía trước, đứng vững một cái giống như đúc cô gái che mặt. Cái này cô gái che mặt chính là đại tiểu thư chân thân. Mà ở che mặt đại tiểu thư bên cạnh, đứng vững một cái thánh nhân thiên vị học viện thủ lĩnh, phụ thân hắn. Người này, hai mắt tùy ý khám phá hư không sâu bên trong. Liền thấy được Dương Kỳ đang tại bị ruột thần biến ác ma tế luyện. Ánh sáng nhi, ngươi nhìn Dương Kỳ như thế nào, những thiên ma này cùng hắn tiếp xúc xuống. Thủ lĩnh chắp hai tay sau lưng. Ai cũng không biết nội tâm của hắn sâu bên trong suy nghĩ thứ gì đó. Phụ thân đại nhân. Dương Kỳ người này có thể dùng bốn chữ để hình dung. Cái kia chính là tiềm lực vô hạn. Thậm chí còn đã vượt qua thái tử. Che mặt đại tiểu thư nghĩ nghĩ. Cho đi ra một cái nhất đúng trọng tâm đánh giá, nhưng là hiện tại hắn thiếu sót nhất chính là thời gian. Đáng tiếc chính là thái tử sẽ không cho hắn cái này cái thời gian. Nếu như tiếp qua 100 năm, hoặc là 300 năm, hắn nhất định là một vị đại thánh cảnh cường giả. Cùng thái tử song hùng đặt song song. Cho ta thiên vị học viện gia tăng vô hạn vinh quang. Ánh sáng nhi, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Nói không chừng ngươi có thể so với thái tử càng trước một bước đến thượng cổ đại thánh cảnh giới. Thủ lĩnh nói thể chất của ngươi gọi là vô lượng tinh quang thể, chính là thượng cổ nhân loại tổ tiên bên trong tôn quý nhất thần tinh tộc tộc nhân. Cùng thất khiếu linh lung thể so sánh, thượng cổ chư thần đắp nặng nhân loại có rất nhiều thần thánh chủng tộc, ngươi liền là một cái trong số đó. Phụ thân, cái kia thái tử là cái gì? Che mặt đại tiểu thư nghi ngờ hỏi. Ta vẫn cảm thấy hắn cũng là một loại đặc thù tánh mạng hình thái, phi thường mạnh mẽ, thuộc về cho ta một loại khủng bố cảm giác. Thái tử bất thị nhân loại. Thủ lĩnh đột nhiên ném đi ra một cái long trời lở đất đích thoại ngữ. Hắn là một cái độ cao phát đạt trung vị mặt hàng lâm xuống người. Tu hành rất nhanh. Vô người có thể so sánh. Cùng thiên thần hạ phàm không có gì khác nhau. Trên thực tế, trên người của hắn cũng mang theo nhàn nhạt cao quý khí tức. Nhất định là một loại so với nhân loại cao hơn đắt đến hơn chủng tộc. Tại đang nội tâm của hắn sâu bên trong, xem thường bất luận kẻ nào. Thậm chí thiên vị học viện cũng chỉ là hắn một cái ván cầu mà thôi. Hắn đối với ta chính là cái loại này tôn trọng. Một khi đột phá đến thượng cổ đại thánh cảnh giới, rất có thể sẽ phá vỡ thiên vị học viện hết thảy truyền thống. Cái kia phụ thân vì cái gì trợ giúp hắn? Những năm gần đây này, một mực thủ hộ lấy hắn cô gái che mặt vô cùng khó hiểu. Bởi vì ta là vì một cái hứa hẹn, một cái cùng mẫu thân hắn hứa hẹn. Thủ lĩnh nhắm mắt lại, lâm vào thật sâu hoài nghi. Mẫu thân hắn mộng thấy quần tinh sa đọa, sinh ra rồi hắn. Kỳ thật thái tử cùng mẫu thân hắn cũng không có huyết thống quan hệ. Nhưng là ta lại cùng mẫu thân hắn có thật sâu dây dưa. Cho nên ta một mực trợ giúp hắn, thậm chí còn sẽ đem thiên vị học viện giao cho trong tay của hắn. Hơn nữa, hắn có bổn sự kia. Cái này Dương Kỳ che mặt đại tiểu thư nói phụ thân đối với hắn có phải hay không rất không công bình. Hết thảy đều xem hắn vận mệnh của mình. Thủ lĩnh rất xa nhìn sang, đã nhìn thấy lớn đế trong tháp một đoàn kim sắc quang huy. Như thế nào đều không thấy không rõ lắm Dương Kỳ rốt cuộc là tại đang phát sinh cái gì biến hóa. Trên người hắn có một cổ lực lượng thần bí đang ngăn trở của ta. Nhìn xem, ta lần này là muốn nhìn rõ ràng tại đang trên người hắn cái kia cổ lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì. Vốn là lớn đế tháp trong đó có viễn cổ anh linh. Phì nhiêu lớn đế còn sót lại vô địch ý chí. Ta khu trừ rất nhiều năm, đều không thể luyện hóa. Nhưng là hắn vừa ra tay, mà ngay cả cùng ta cùng cái kia viễn cổ anh linh cùng một chỗ đánh nát. Đây không phải phàm nhân sức mạnh, cũng không phải đại thánh sức mạnh. Chẳng lẽ là đã vượt qua đại thánh sức mạnh. Đột nhiên che mặt đại tiểu thư đánh cho một cái lạnh run phụ thân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên vị cảnh. Đúng vậy. Đại thánh cảnh phía trên chính là thiên vị cảnh. Chúng ta thiên vị học viện chính là lấy cảnh giới này mệnh danh. Chúng ta thế thế đại đại thủ lĩnh đều lấy truy cầu thiên vị cảnh giới làm vinh quang. Nhưng là có lẽ chỉ có chúng ta thiên vị học viện đệ nhất đại tổ sư có khả năng đến cảnh giới này. Thủ lĩnh lắc lắc đầu nói thiên vị cảnh mới có thể tiếp xúc đến đạt nói dấu vết thiên tánh mạng hình thể. Là một loại bắt đầu. Tại chính thức đã lâu thời đại thái cổ. Đại thánh cảnh. Kỳ thật vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là người. Cái gọi là thánh nhân. Thánh nhân chính là người cực trí. Nhân loại tánh mạng hình thái cực trí. Có vượt qua đại thánh cảnh. Đến thiên vị cảnh. Mới có thể được xưng tụng là tiên. Mà truyền kỳ cảnh giới. Bất quá là luyện khí sĩ mà thôi. Bình thường nhất. Bắt đầu tiếp xúc khí công quy luật luyện khí sĩ. về phần đoạt mệnh cảnh đều là con sâu cái kiến, không đáng giá nhắc tới. Phụ thân, cái này ta cũng biết. Bất quá thiên vị cảnh là thành tiên bắt đầu. Như vậy tại đang thiên vị cảnh phía trên, còn có một chút cái gì cảnh giới cổ xưa chư thần. Tùy ý khẽ động, có thể sáng tạo vô số vũ trụ vị diện. Sinh diệt nhật nguyệt tinh thần. Đó là cái gì cảnh giới che mặt đại tiểu thư hỏi chúng ta thiên vị học viện tối cao bí mật điển tịch. Thiên vị thánh pháp. Ghi lại cũng không hơn là thiên vị cảnh cảnh giới. Càng là chỉ có thượng cổ đại thánh tu luyện chi pháp. Ta thật ra biết rõ một ít. Thủ lĩnh nghĩ nghĩ. Tựa hồ đang tự hỏi một sự tình ta du lịch rất nhiều. Tìm kiếm rất nhiều thượng cổ di tích. Từ chỗ nào chút ít di tích bên trong mảnh vỡ. Tìm kiếm được đi một tí manh mối. Tựa hồ tại đang thiên vị cảnh phía trên. Có từ từ nhiều hơn cảnh giới. Nếu như đến thiên vị về sau. Trải qua 9 cái vị giai. Muốn vô thượng phá toái. Tiến hành phá toái cảnh. Về phần càng đằng sau cái kia cũng không biết. Thiên vị, nghiền nát. Thì thào lẩm bẩm hai cái từ ngữ che mặt đại tiểu thư thật sâu hướng tới. Phụ thân. Nếu như Dương Kỳ sau lưng. Có thiên vị cảnh cao thủ. Cái kia toàn bộ phong nhiêu đại lục. Căn bản không có người là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có rất cao vị diện chấn đán đại lục. Mới có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Yên lặng theo dõi kỳ biến A. Có phải hay không thiên vị cảnh cường giả. Ta cũng vô cùng hướng tới. Nếu như hắn thật sự có thiên vị cảnh cường giả chỗ dựa. Ta đây sẽ xoay đầu lại. Toàn lực chống đỡ hắn. Lại để cho hắn và thái tử chống lại. Cho hắn 100 năm thời gian. Thủ lĩnh ngữ khí cũng có một ít chờ mong. Bất quá thái tử. Rất nhanh muốn tấn thăng đến đạt thượng cổ đại thánh cảnh giới. Phụ thân tại đang lúc kia. Có thể hay không áp chế được hắn ở ta suy nghĩ nhiều. Dương Kỳ sau lưng thật sự có thiên vị cảnh cường giả chỗ dựa thái tử có thể hay không bảo vệ được tánh mạng. Đều là một loại nói không tốt sự tình. Phải biết rằng thiên vị cảnh tại đang thời đại thái cổ là bắt đầu tiếp xúc thiên đạo quy luật bán tiên. Che mặt đại tiểu thư nở nụ cười. Ha ha. Ánh sáng nhi. Ngươi tựa hồ rất thưởng thức cái này Dương Kỳ. Không thưởng thức thái tử ta đã sớm đã nhìn ra. Cái kia thiên vị cảnh cường giả. Rất có thể nhận lấy nào đó quy luật áp chế. Tại đang xa xôi vị diện. Chỉ có thể đủ đối với Dương Kỳ tiến hành tinh thần hình chiếu phương diện trợ giúp. Bằng không mà nói. Nếu như chính thức tiến nhập phong nhiêu đại lục bên trong. Thiên vị sức mạnh sẽ sử dụng được cả đại lục đều sụp đổ. Do đó phong nhiêu đại lục sâu bên trong hồng hoang chi tâm. Sẽ đối với hắn tiến hành tiêu diệt. Mở ngoặt vuông cua tui ne đóng ngoặt vuông. Thủ lĩnh nói toàn bộ phong nhiêu đại lục căn bản không thể dung nạp thiên vị sức mạnh. Cho nên, Dương Kỳ ô dù có hạn. Thái tử đến đại thánh cảnh về sau, vẫn có khả năng đánh chết hắn. Xem. Lại tới nữa một cái ác ma. Muốn luyện hóa Dương Kỳ. Cái này hắn khẳng định ngăn cản không nổi. Sau lưng của hắn sức mạnh cũng rất có thể muốn hiện hiện ra. Che mặt đại tiểu thư nói. Hai người lập tức nhìn sang. Phá phá phá, phá phá phá. Một trận tiếng thét dài. Theo địa ngục gió mùa sâu bên trong truyền lại ra. Một cái càng mạnh mẽ ác ma xuất hiện. Cái này ác ma là một cái lão thái bà. Âm cưu vô cùng. Nhưng là tùy ý động. Chung quanh hư không vỡ tan. Tựa hồ có nhàn nhạt tinh vân xuất hiện. Từng khỏa lớn tinh nhiễm lên khí tức tà ác. So về cái này dù thần biến thành ác ma càng muốn mạnh mẽ. Đây là truyền kỳ bát biến tinh thần biến cường giả. Vu giả bở ra ma. Ngươi cùng với ta tranh đoạt kiện bảo bối này sao dù thần biến thành ác ma xem xét. lập tức toàn thân đều tại đang run rẩy. Ta là giúp ngươi giúp một tay. Ngươi luyện hóa lâu như vậy, cũng còn không có luyện hóa cái này tòa thần tháp. Ta xem thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Như vậy ta trợ giúp ngươi đã luyện hóa được cái này tòa thần tháp. Về sau trợ giúp ta cùng một chỗ tu luyện. Đột phá đại thánh cảnh giới như thế nào cái này lão ác ma cổ bà. Hắc hắc cười. Âm thanh bén nhọn. Như dã nhân giống như làm cho người sao sờn hết cả gai ốp. Được rồi theo ý ngươi. Vượt thần biến ác ma cũng không thể tránh được. Dù sao đối phương là truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến cao thủ. Có thể tùy thời giết hắn đi. Hiện tại hắn người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ta cũng thúc giục thiên ma liệt diễm, cũng không tin cái kia trong đó tiểu tử có thể nhịn được xuống dưới. Ác ma lão thái bà hai mắt kích xạ đi ra nồng đậm tà quang, đột nhiên, một khỏa cổ xưa tà ác lớn tinh xuất hiện. Cái này lớn tinh sát khí đầu đầu, bay thẳng hư không. Cùng một loại tuyên cổ trường tồn ngôi sao kết hợp. Tà hỏa sinh ra, cũng là thiên ma liệt diễm. Bất quá ác ma lão thái bà thiên ma liệt diễm. So với vừa rồi dù thần biến thành ác ma không biết mạnh to được bao nhiêu. Vừa ra tay, phanh nổ mạnh. Trong đó sinh ra ngôi sao thần lôi. Nổ lớn đế tháp liên tục lay động. Tựa hồ muốn tùy thời băng diệt. Ở trong đó dương kỳ chấn động. Lần nữa tỉnh táo lại. Trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng khá lắm. Rõ ràng lại đi ra một cái ác ma. Hơn nữa là tinh thần biến cường giả. Nếu như không phải ta vừa rồi đem bản thân chúa tể chi thân thể mạnh mẽ trở thành không gian. Liền cách này chấn động. Muốn khiến cho thân thể của ta vỡ tan. Hắn lập tức đem trong cơ thể cuồn cuộn chân khí. Trực tiếp đưa vào lớn đế trong tháp. Duy trì cấm pháp. Khiến cho lớn đế tháp sâu bên trong. Một cổ thanh đồng hào quang. Kích xả ra. Ngăn cản được thiên ma liệt diễm bên trong tà tinh thần lực. Tiểu tử này rõ ràng còn có chống cự năng lực, thật là một cách truyền kỳ nhị biến. Linh hồn biến thành người ác ma kia lão thái bà cũng chấn kinh rồi. Lần nữa đưa vào sức mạnh. Lần này liền đập nồi dìm thuyền cho ta tăng cường sức mạnh. Dương Kỳ lần nữa đã lấy ra một quả đế phẩm linh thạch. Bổ sung năng lượng. Vì chính mình thức tỉnh trong cơ thể vi hạt làm chuẩn bị. Hắn hiện tại 1 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Muốn tới đạt 5 vạn đầu. Mới có thể bổ đầy. Đã lại đây một cái vô tư kính dâng ác ma. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 249 3 vạn viễn cổ cự tượng. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 249 3 vạn cự tượng viễn cổ. Thật sự là sảng khoái. Thiên ma liệt diễm bên trong ngôi sao tà hỏa. Có thể khiến cho trong cơ thể của ta khí hải kinh mạch không gian. Càng thêm no đủ. Dung nạp sức mạnh thêm nữa. Hơn nữa càng có thể khiến cho ta rất nhanh gia tăng sức mạnh. Đột phá hư không biến. Không phải là 5 vạn cự tượng viễn cổ chi lực sao, lần này liền nhất cổ tác khí. Đột phá nó. Dương Kỳ chậm rãi đem những cái kia ngôi sao tà hỏa. Thiên ma liệt diễm nhét vào thân thể. Còn có một chút không gian mảnh vỡ. Không gian chất lỏng. Thậm chí không gian hỗn độn khí lưu. Mỗi một tia không gian bị luyện hóa. Trực tiếp dung nhập huyết nhục. Những cái kia kinh mạch lần nữa đã nhận được gia cố. Trong đó rất nhiều không gian bùa chú diễn sinh ra. Những cái kia không gian bùa chú. Là trải qua chúa tể chân khí ngưng tụ thành vũ trụ năng lượng. Mỗi một mảnh bùa chú. Đều cùng bông tuyết tựa như ưu mỹ. Tất cả không giống nhau. Hoặc là hiện ra lục giác. hoặc là hiện ra bát giác, hoặc là răng cưa, hoặc là một bức mỹ lệ sơn hà họa quyển. Còn nữa chính là nhân vật, sử thi, thiên địa vạn tượng đều tại không gian bùa chú bên trong ngưng tụ. Cái này là chúa tể không gian bùa chú. Mỗi người tại đang tu luyện tới đạt hư không biến về sau, ngưng tụ không gian chi lực hóa thành bùa chú, đều tất cả không giống nhau. Những cái này bùa chú chẳng khác nào là huyết dịch vi hạt, dung nhập thân thể về sau, uy lực cùng thân thể trình độ chắc chắn cũng không giống nhau. Ví dụ như vạn hà độc hoàng, tu luyện tới đạt hư không biến về sau, đan điền khí hải diễn biến không gian, những cái kia bùa chú chính là thành từng mảnh yếu ớt, mang theo độc khí vi hạt, cùng bản thân huyết nhục kết hợp, tạo thành đan điền không gian phi thường nhỏ, chỉ có thể đủ chứa đựng một điểm chân khí. Đương nhiên cái này một điểm chân khí là đối với Dương Kỳ mà nói, đối với người khác chính là Trường Giang Đại Hà. Tại đang hiện tại Dương Kỳ xem ra, vạn hà độc hoàng thân thể quả thực quá nhỏ bé, nhỏ yếu được giống như búp bê đụng một cách liền vỡ vụn. Mà thân thể của hắn là chư thần chúc phúc qua mạnh mẽ khí lực, tùy ý bóp chết bất luận kẻ nào. Đồng nhất cảnh giới, hắn đã vô địch rồi. Thậm chí có thể khiêu chiến 3-4 cảnh giới trở lên nhân vật, đem hắn đánh chết. Ở đằng kia ngôi sao tà hỏa, còn có thiên ma liệt diễm luyện hóa xuống, tu la huyết nhục xì xì xì rung động, vô số bị bốc hơi, cùng đế phẩm linh thạch dung hợp cùng một chỗ, bị Dương Kỳ luyện hóa đã trở thành chúa tể vũ trụ năng lượng, kích hoạt vi hạt, liên tiếp nổ vang, lần nữa theo hắn trên thân thể truyền lại ra, là một quả miếng vi hạt lại bắt đầu nảy mầm rồi. Lần này kích phát vi hạt cũng không phải một quả miếng, mà là 1000 miếng. 1000 miếng kích phát, dòng giã lại là 5000 miếng vi hạt bị kích phát, khiến cho Dương Kỳ chân khí trong cơ thể đến 15000 đầu cự tượng viễn cổ. Lúc này đây là tiến vùn vụt, tuyệt đối tiến vùn vụt, theo tiến xuống địa ngục gió mùa trước cùng tiến xuống địa ngục về sau, Dương Kỳ thực lực đã xảy ra bản chất biến hóa. Loại biến hóa này tuyệt đối là gấp 100 lần gia tăng. Tiến xuống địa ngục gió mùa trước, thực lực của hắn bất quá là truyền kỳ nhất biến, huyết phách biến. Mà bây giờ đã là nhị biến, linh hồn biến thành cảnh giới. Hơn nữa, thân thể đến truyền kỳ tam biến, thậm chí tứ biến, ngũ biến, lục biến, cũng không thể đủ đến trình độ. Sức mạnh bắt đầu tăng vọt, cơ hồ là cũng chẳng khác gì là có được thiên địa vũ thần chi lực gia trì. Hơn nữa, còn đang tăng trưởng không ngừng. Nhất là sức mạnh bản chất, là một loại đến đẳng cấp cao vũ trụ năng lượng, không có mấy người có thể đối phó được. Tiểu tử này còn không chết, áp ma lão thái bà tế đi ra thiên ma liệt diễm, cũng thiêu đốt trọn vẹn 1 canh giờ. Lớn đế tháp vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là không chút sức mẻ. Nàng không khỏi có một ít kỳ quái. Lần nữa quái kêu lên, từng đợt chói tai tiếng zip xâm nhập lớn đế trong tháp, hóa thành sóng âm, lần nữa công kích thiên ma đốt thế âm. Dương Kỳ đối mặt sóng âm không nhúc nhích chút nào, ngón tay búng ra như vung tì bà, phía trên sóng âm toàn bộ hóa giải, đánh chết tại tu la huyết trên thịt. Tu la huyết nhục luyện hóa lần nữa, chuyển hóa làm vũ trụ năng lượng, thức tỉnh trong cơ thể cự tượng viễn cổ chi lực. Chỉ chốc lát sau, tại đang Dương Kỳ thân thể bên trong lại thức tỉnh 5000 đến 20000 đầu. Lớn đế tháp càng ngày càng vững chắc, Dương Kỳ chân khí đến cuối cùng hoàn toàn thẩm thấu tiến nhập lớn đế tháp từng cái nơi hẻo lánh. Mỗi cái trận pháp bên trong đều hiện đầy chân khí của hắn. Trước kia rất nhiều không cách nào thúc giục trận pháp, hiện tại cũng bắt đầu vận chuyển lại. Ví dụ như một tòa sóng trời đại trận, một khi vận chuyển lại, trong trời đất rất nhiều khí tức đều sinh ra cộng minh. Một cổ sóng trời nhàn nhạt bồi hồi tại đang lớn đế trong tháp, tựa hồ là tại đang chuẩn bị bão táp. Dương Kỳ cũng không có kích phát cái này lớn đế trong tháp có lực sát thương trận pháp triển khai phản kích, bởi vì hắn còn cần hai cái vô tư ác ma tiếp tục cung cấp năng lượng, vì hắn gia tăng cử tượng viễn cổ chi lực. Dù sao, hắn có vô số vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm linh thạch, có thể hòng duy trì chính mình tu luyện, là thức tỉnh cử tượng viễn cổ chi lực cung cấp năng lượng cường đại. Đáng chết, tiểu tử này, như thế nào còn không chết, huyết tế hỏa diễm, huyết nhục hiến tế. Cái kia lão thái bà cũng tiêu hao không ít nguyên khí, trên mặt mũi không nhìn được, đột nhiên vung mạnh lên tay, tay phải ngón út đứt gãy, đã bay đi ra ngoài, tạc tại đang toàn bộ lớn đế tháp phía trên, lấy huyết nhục hiến tế, theo trong hư không triệu hoán càng mạnh mẽ thiên ma hóa thành liệt diễm xuống. Ông, thiên ma liệt diễm lập tức hung mãnh gấp 10 lần, mạnh mẽ hỏa diễm biến thành thiên ma cuồng loạn nhảy múa, theo nghiền nát trong hư không hàng lâm xuống, đối với lớn đế tháp đã tiến hành mãnh liệt nhất thế công. Dương Kỳ ở trong đó chấn động, liền thấy tại đang thiên ma liệt diễm phía dưới, tu la huyết nhục cùng đế phẩm linh thạch đang không ngừng vận chuyển, cơ hồ là biến thành một đầu vũ trụ năng lượng trường hà tinh thể, xông vào thân thể của mình trong. Trong một chớp mắt, Dương Kỳ vô số sức mạnh bị thức tỉnh, trọn vẹn lại có 1 vạn khỏa vi hạt. Tại đang hoàn toàn thức tỉnh, tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, diễn biến đi ra một cái hồng hoang voi lớn đồ, một đám cử tượng viễn cổ, tại đang bên trên bình nguyên trà đạp, đến mức thiên sơn vạn thủy yêu ma đều bị khuất phục. 3 vạn, trọn vẹn 3 vạn đầu cử tượng viễn cổ chi lực triệt để thức tỉnh. Dương Kỳ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể phóng xuất ra đi, có thể chấn vỡ ngôi sao, xé sách nhật nguyệt. Tại đang lớn đế trong tháp, vô số vương phẩm linh thạch, hoàng phẩm linh thạch, đế phẩm linh thạch đều thiêu đốt nổi lên, vì hắn bổ sung năng lượng. Cuối cùng một quả linh thạch biến mất trong không khí, linh lực tiến nhập trong cơ thể hắn, lập tức, hắn đứng thẳng, mà bắt đầu. 3 vạn voi lớn chi lực, phá tan sơn hà, đủ có thể đủ cùng dược thần biến thành cường giả so sánh. Đáng tiếc à đáng tiếc, vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là linh thạch quá ít. Ta ban đầu cho rằng xảo trá che thiên thiếu ra một số, nhiều như vậy đế phẩm, hoàng phẩm, vương phẩm linh thạch, có thể hòng duy trì ta tu luyện tới đạt rất cao thâm cảnh giới. Lại không ngờ rằng người tính không bằng trời tính, vẫn bị thất bại. Dương Kỳ lắc đầu, rõ ràng cả hư không biến đều không có đến, về sau tu hành càng thêm khó khăn rồi. Không có linh thạch, làm sao bây giờ? Hiện tại, Dương Kỳ thân thể chân khí muốn đạt tới bão hòa trình độ, nhất định phải 5 vạn cử tượng viễn cổ thức tỉnh. Nhưng là mới thức tỉnh 3 vạn, linh thạch cũng đã thiêu đốt hoàn tất. Đây đối với về sau tu hành là một cái vấn đề nghiêm trọng. Đã không có linh thạch thuần khiết linh lực thiêu đốt, hắn coi như là cắn nuốt nhiều hơn nữa ác ma, chuyển hóa thành là chúa tể chân khí vũ trụ năng lượng cũng vô cùng khó khăn, không cách nào chiết xuất. Tốc độ tu luyện sẽ gấp 10 lần hạ thấp. Về sau lại tìm cơ hội lấy tới linh thạch à, bây giờ là phản kích thời điểm đã đi đến. Sóng trời đại trận bộc phát a, công lực đại tăng Dương Kỳ triệt để thúc giục lớn đế tháp. Đối với nguyên khí đại thương tinh thần biến áp ma lão thái bà, tuyệt thần biến thành cổ lão ác ma đã tiến hành tuyệt địa phản kích. Một cổ mênh mông sóng trời. Theo cái kia lớn đế tháp sâu bên trong tán phát ra rồi. Hôm nay sóng sức mạnh. Vô cùng ôn hòa. Thư trì hoãn. Chính là một cổ gợn sóng. Nhưng là lực phá hoại lại kinh người. Tất cả thiên ma liệt diễm chấn động mà tán. Sau đó. Ngày đó sóng nhìn như thư trì hoãn. Tốc độ kỳ thật cực nhanh. Bởi vì khoảng cách nhìn trời sóng tạo không thành được cách trở. Sóng trời vừa tiếp xúc với đạt hai đại ác ma hộ thân chân khí. Lập tức liền sinh ra đùng đùng nổ tung. Chuyện kỳ thất biến dược thần biến thành ác ma đầu tiên không chịu nổi. Toàn thân rạn nứt. Trên người ma khí cũng bắt đầu tiêu tán. Vô số máu tươi từ rạn nứt dấu vết trong kích xả ra. Hắn hét lớn một tiếng, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Nhưng là một đầu bóng sáng nhanh hơn. Sóng trời vẫn còn tiếp tục. Lớn đế tháp đã biến mất. Sau đó Dương Kỳ liền xuất hiện ở vực thần biến ác ma sau lưng. Trường mâu xuất hiện. Trực tiếp đâm vào cái này vực thần biến ác ma thân thể. Minh thần chi mâu phía trên mang theo mạnh mẽ lực phá hoại. Thậm chí phá hủy cái này ác ma khu vực. Dương Kỳ hiện tại thân thể. Mạnh mẽ được kỳ diệu. Kinh mạch. Đan điền khí hải. Cốt cách. Huyết nhục đều ngưng tụ trở thành không gian. Thân thể mượn nhờ lớn sức mạnh đế tháp. Thậm chí có thể đánh tan khu vực. Hơn nữa. Cái này đầu ruột thần biến thành ác ma. Liên tục thi triển máu tươi. Thúc giục thiên ma liệt diễm. Luyện hóa Dương Kỳ đã mấy thiên thời gian. Nguyên khí đại thương. Hiện tại bị Dương Kỳ tập kích. Căn bản phản ứng không kịp. Liền bị kích phá khu vực. Dương Kỳ đem lớn đế tháp sáp nhập vào thân thể. Tùy ý khẽ động. Liền thúc giục lớn sức mạnh đế tháp tiến hành đánh tan. Bỏ qua bất luận cái gì phòng hộ. Lớn đế tháp uy lực so với vừa rồi gia tăng lên rất nhiều. Sóng trời sát trận ngưng tụ tại đang một điểm. Minh thần chi mâu khắc chế tà khí. Một kích này giết. Long trời lở đất. Có thể nói là Dương Kỳ nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa một lần ám sát. Từ lần trước Dương Kỳ lính ngộ tuyệt thế ám sát chi đạo về sau. Lần này là tu hành viên mãn. Lại lần nữa ám sát. Ầm ầm. Cái này truyền kỳ thất biến. Vượt thần biến thành ác ma bị triệt để xé rách. Sau đó Dương Kỳ thân thể đằng sau cái kia cửa địa ngục xuất hiện. Đem vượt thần biến yêu hạch. Sở hữu tất cả máu thịt đều thu nạp đi vào. Hóa thành nhiên liệu. Một đầu vượt thần biến thành mạnh mẽ ác ma triệt để ngã xuống. Thậm chí cả có tiếng kêu thảm thiết đều không có truyền lại ra. Hắn tự tử vong. Phụ thân. Ngươi xem Dương Kỳ rõ ràng phản kích rồi. Tốt mạnh mẽ so về vừa rồi cường đại rồi mấy chục lần chân khí. Còn có chừa thân thể. Thậm chí thúc giục lớn đế tháp trình độ. Đều tiến vùn vụt. Hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Chẳng lẽ hắn trực tiếp tấn thăng đến đạp hư không biến thành trình độ che mặt đại tiểu thư cũng nhìn thấy một màn này. Mãnh liệt nói. Hắn không có tấn thăng đến đạp hư không biến. Thủ lĩnh trong hai mắt. Cũng lóe ra đã đến kỳ dị sáng bóng nhưng là. Thân thể của hắn. Lại ngưng tụ trở thành không gian. Mạnh mẽ tốt mạnh mẽ. Cái này thân thể sức mạnh. Chân khí năng lượng. Ta chưa từng có trông thấy qua như thế tinh thuần. Thuần túy vũ trụ năng lượng. Chân khí hào cường. Mới là truyền kỳ nhị biến. Tối thiểu đã có truyền kỳ thất biến trình độ. Đây là một loại cái dạng gì biến thái coi như là thái tử năm đó. Cũng không có khả năng đến loại này kỳ diệu trình độ. Dương Kỳ một kích chém giết vượt thần biến thành ác ma cường giả. Thủ lĩnh cũng khiếp sợ. Lấy hắn thượng cổ đại thánh ánh mắt. Tự nhiên có thể nhìn ra rất nhiều thứ. mở ngoặc nhọn tiếp theo càng 0005, xem Thánh Vương tặng một phiếu đích thói quen mọi người đừng quên đóng ngoặc nhọn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 250 Vi Diện Châu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 250 Vị Diện Châu. Thủ lĩnh cùng che mặt đại tiểu thư ban đầu cho rằng Dương Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cách truyền kỳ nhị biến linh hồn biến thành người. Không có khả năng ngăn cản được dược thần biến. Cùng tinh thần biến hai đại ác ma tế luyện. Có lớn đế tháp cũng không được. Nhưng là sự tình làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Dương Kỳ chẳng những không có tử vong. Ngược lại chính mình xông xông ra chém giết. Một mâu liền chém dược thần biến thành ác ma. Sức mạnh thúc dục lớn đế tháp. Cơ hồ là muốn đem trong đó đến từ chính viễn cổ thánh nhân đều kích phát ra đến. Thậm chí thủ lĩnh hoài nghi. Nếu như Dương Kỳ sức mạnh tại đang mạnh mẽ một ít. Cũng có thể thúc dục trong đó thánh trận. Lớn đế trong tháp có thánh trận. Chính là cái kia phì nhiêu lớn đế còn sót lại. Sâu nhất cấp độ trận pháp. Không đến đạt đại thánh cảnh giới. Căn bản không cách nào thúc dục. Mà Dương Kỳ hiện tại mặc dù không có thúc dục thánh trận. Lại phát ra tới nhàn nhạt thánh uy. Lấy đại thánh khí tức. Đánh tan ruột thần biến khu vực. Nhất kích tất sát. Đợi cả buổi. Không có đợi đến lúc Dương Kỳ người sau lưng vật ra. Lại thấy Dương Kỳ chính mình đại triển thần uy. Thủ lĩnh lắc đầu cái này Dương Kỳ tiềm lực quá mạnh mẽ. Lần này lại để cho hắn tiến xuống địa ngục gió mùa tu bổ thiên khuyết nhiệm vụ. Lại để cho hắn đã nhận được rất nhiều tôi luyện. Liền cái này một lát sau. Liền tương đương với hắn trăm năm khổ tu. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy năng lượng cùng linh thạch. Phụ thân. Đã như vậy. Hắn còn thật sự có khả năng đơn thương độc mã hoàn thành tu bổ thiên khuyết nhiệm vụ. Muốn hay không đem như thế nào tu bổ thiên khuyết nhiệm vụ nói cho hắn biết. Che mặt đại tiểu thư lập tức nói. Kỳ thật tu bổ thiên khuyết nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là tìm kiếm được phong ấn bên trên vị diện châu. Quán chú thuần khiết tiên đạo năng lượng. Có thể tự động chữa trị phong ấm. Những cái kia ác ma cũng ăn mòn cũng rất đơn giản. Chính là đem tà ác sức mạnh quán chú tiến vào vị diện châu. Khiến cho vị diện châu thời gian dần trôi qua bị ăn mòn. Thủ lĩnh nói chuyện này. Nói cho Dương Kỳ cũng không sao. Hắn tu luyện khí công. Phàng phất có thể khắc chế hết thầy tà ác. Là thuần tránh nhất tiên đạo năng lượng. Nếu như có thể tiếp cận vị diện châu. Nhất định có thể khiến cho vị diện châu khôi phục. Phụ thân bởi như vậy. Người ở sau lưng hắn liền không phải ra không thể. Phải biết rằng. Vị diện châu muốn chữa trị. Cần năng lượng cực kỳ khổng lồ. Coi như là thượng cổ đại thánh đến đây. Cũng muốn bị hút khô. Mà khó khăn nhất đúng là tiếp cận vị diện châu. Ngươi nhìn vị diện châu phủ cận. Vô số ác ma tại đang vần quanh. Tại đang nhìn xem. Thậm chí có truyền kỳ cửu biến cường giả. Có lẽ ở đằng kia vị diện vết sách sâu bên trong. Còn có thượng cổ đại thánh ý niệm tại đang bồi hồi. Thái tử có một lần tiến vào trong đó. Đều không công mà lui. Lần này Dương Kỳ tiến vào trong đó. Cho dù càng lợi hại. Cũng không thể thành công a. Nhất là quán chú vị diện châu chân khí về sau. Bản thân chân khí bị hấp thu được không chút nào tồn. Lúc kia hắn mất đi tất cả năng lực. Lại bị ác ma vây công. Không muốn chết đều phải chết. Che mặt đại tiểu thư phân tích được đạo lý rõ ràng. Ta nếu như tiến vào trong đó. Chữa trì vì diện châu. Đều muốn thừa nhận hậu quả như vậy. Huống chi hắn Dương Kỳ thủ lĩnh Lan Can nói khảo nghiệm thời khắc tối hậu của hắn đi tới. Ngươi liền đi nói cho hắn biết như thế nào chữa trì phương pháp. Vâng, phụ thân đại nhân. mở ngoặc vuông cua tôi. Nè đóng ngoặc vung HTTB chai em cu a tu. Tê xuyệt trái che mặt đại tiểu thư đột nhiên thi triển đi ra tuyệt thế khí công. Trong một chớp mắt. Chém giết xuyệt thần biến ác ma Dương Kỳ. Đang đắc chí vừa lòng. Hướng tinh thần biến ác ma lão thái bà tiến hành công kích. Một cổ tâm linh sức mạnh liền truyền lại tiến nhập trong đầu của hắn. Dương Kỳ. Ngươi trông xem có hay không. Cái kia phong ấm xiềng xích sâu bên trong. Có một cái khổng lồ hình cầu. Bị tầng tầng ác ma bao lấy. Quả banh kia thể gọi là vị diện châu. Không thể phá hủy. Ẩm chứa rất nhiều thượng cổ đại thánh liên thủ sức mạnh. Thậm chí còn có vượt qua đại thánh thiên vị cảnh cao thủ ý chí. Ngươi bây giờ chỉ cần tiếp cận vị diện châu. Đem bản thân thuần khiết tiên đạo năng lượng quán trú tiến vào trong đó. Có thể chữa trị này vì diện châu. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết đi vào. Xông qua trùng trùng điệp điệp quan khẩu. Hơn nữa quán trú sức mạnh tiến vào vì diện châu bên trong. Cũng bị hút khô tất cả sức mạnh. Ngươi đến lúc đó vẫn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là khó tránh khỏi ngã xuống. Chính mình tự định giá. Cái này nhiệm vụ đến cùng không xong hoàn thành. Che mặt đại tiểu thư đối với hắn tiến hành tâm linh truyền âm. Vị diện châu sao? Dương Kỳ mãnh liệt ngẩng đầu. Hướng phía xa xa nhìn sang. Xa xa là một mảnh đen kịt ma vân. Nhưng là hắn hiện tại thân thể hạng gì mạnh mẽ chủ nhãn xuyên thủng các loài hư vô. Hết thảy ma vân đều rõ ràng có thể thấy được. Không có mảy may trở ngại. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy xa xa. Tối đa ác ma chiếm giữ trung tâm. Một cái trọn vẹn phạm vi hơn 10 dặm khổng lồ Minh Châu. Khảm nạm tại đang vị diện hệ tinh bích bên trên. Tuyên cổ bất động. Cái kia khổng lồ Minh Châu. Phía trên xuất hiện rất nhiều màu đen. Tựa hồ là bị ác ma sức mạnh tại đang ăn mòn. Chỉ cần khổng lồ Minh Châu triệt để mất đi sáng bóng một ngày. Liền là cả xiềng xích. Phong ấn. Hệ tinh bích sụp đổ một ngày. Cho đến lúc đó. Toàn bộ địa ngục ác ma. Sẽ hàng lâm phong nhiêu đại lục cũng liền hủy diệt triệt để. Khá lắm. Đây thật là quá nguy hiểm. Ta hiện tại thì có truyền kỳ bảy. Bát biến ác ma đến công kích ta. Tiếp được đi còn phải hả chẳng phải là muốn có truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành ma đầu tới giết ta, ta hiện tại không thể nào là đối thủ. Coi như là trước mắt cái này truyền kỳ bát biến. Tinh thần biến cường giả. Cũng khó có thể giết chết nàng. Truyền kỳ thất biến dược thần biến thành vị này cường giả. Nếu như không phải hắn tiêu hao chân khí tinh huyết quá nhiều. Ta cũng chỉ sợ khó có thể thuận lợi như vậy giết chết. Trông thấy một màn kia. Dương Kỳ cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ đã tuyệt vọng. Nói cho cái kia Dương Kỳ, lần này nhiệm vụ hắn có thể lựa chọn không hoàn thành. Thủ lĩnh nói hắn lần này lấy sự thật để chứng minh tiềm lực của mình. Ta cũng không đành lòng cái này tiềm lực mạnh mẽ nhân tài liền ngã xuống. Hắn bây giờ trở về đến. Ta cho hắn cơ hội. Cầm tù hắn 300 năm. Dùng để chuộc tội chém giết công đức đại trưởng lão sự tình. Cái này 300 năm thời gian đầy đủ hắn tôi luyện. Tốt phụ thân. Che mặt đại tiểu thư lập tức càng làm ý tứ truyền đưa cho Dương Kỳ. Dương Kỳ. Tiềm lực của ngươi đã biểu hiện ra ngoài rồi. Kế tiếp. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi bây giờ lùi bước. Cầm tù ngươi 300 năm. Đây là thủ lĩnh ý tứ. 300 năm thời gian có thể tránh cho ngươi tránh thoát thái tử đuổi giết. 300 năm hừ Dương Kỳ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, cái này có cái gì ta bị cầm tù. Huyên đệ tỉ muội, phụ thân gia tộc làm sao bây giờ các ngươi không phải muốn nhìn sau lưng ta sức mạnh sao, ta liền cho các ngươi triệt để nhìn xem. Bá, tại đang trong lúc nói chuyện. Hắn lần nữa một mâu ám sát hướng về phía cái kia tinh thần biến ác ma lão thái bà.

cửu biến cường giả đều có thể phát hiện rất nhỏ không gian chấn động. Che mặt đại tiểu thư càng ngày càng quan sát được cẩn thận. Sóng trời ầm nút. Dương Kỳ liên tục thúc giục lớn đế tháp trận pháp. Càng ngày càng tiếp cận vị diện châu. Hắn cảm thấy toàn bộ tư giữa không trung tràn đầy thần thánh. Minh mông khí tức. Đáng tiếc chính là ta áp sức mạnh như là vu áp tính. Ăn mòn toàn bộ vị diện. Tiếp cận vị diện châu bằng vào trong đó thần thánh hơi thở tức. Ta có thể giảm xuống một ít áp ma công kích. Dương Kỳ phát hiện. Vị diện châu quang minh vẫn còn. Nếu như có thể tiếp cận. Tối thiểu có thể ngăn cản một ít áp ma công kích. Hắn nhìn ra. Có rất nhiều áp ma cũng không dám tiếp cận vị diện châu. Lập tức. Khoảng cách cả cây cử đại xiềng xích. Phong ấn. Hệ tinh bích chỉ có mấy ngàn dặm khoảng cách. Dương Kỳ hoàn toàn ẩn tàng tiến xuống địa ngục gió mùa trong. Nhưng là. Đột nhiên tầm đó. Địa ngục gió mùa bên trong. Một cổ như núi như biển sức mạnh bạo phát. Đối với lớn đế tháp công kích tới. Cổ lực lượng kia. Quả thực là có thái tử. Che thiên thiếu gia, hoa thiên hùng giống như khí tức, bất tử bất diệt, là truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành mạnh mẽ ác ma xuất thủ.